Chiếc xe chạy băng băng trên đường, trong màn đêm tối, sự vội vã cùng cảm giác lo sợ luôn hiện diện trên khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông. Nếu mấy phút trước anh còn có thể tự an ủi bản thân rằng cô chỉ đi công tác một chuyến, thì bây giờ anh chẳng còn lý do nào để tự trấn an bản thân nữa, chỉ có thể tập trung hết sức để tăng tốc độ xe mà thôi. Một hành trình dài, cuối cùng 4 giờ sáng, Phương Minh Trung cũng năn được bánh xe đến ngôi làng xa lạ. Lúc này công việc của anh mới thực sự khó khăn. Ở làng quê nghèo khó, không có lấy một bóng đèn đường. Đã 4 giờ sáng mà tiết trời mùa đông làm cho bầu trời vẫn được bao trùm bởi một màu đen lạnh lẽo. Xa xa mới có bóng một mái nhà. Theo bản đồ chỉ dẫn, Phương Minh Trung có thể lái xe tới đây dễ dàng. Nhưng ở cái làng quê này không có số nhà, không có tên, ngõ, khiến anh không thể tìm được nhà cô. Có lẽ giờ này mọi người vẫn còn đang tham lam tận hưởng những hơi ấm từ trong chăn, nên cũng chẳng có một ai ra đường cho anh hỏi han. Thì thoảng lại đáp anh chỉ có tiếng chó sủa khi nghe thấy động cơ xe chạy mà thôi. Theo miêu tả của Thanh Tâm, đó là một ngôi nhà nhỏ cũ nát. Anh đã chạy xe lòng vòng quanh làng rồi mới phát hiện ra ở đây ngôi nhà nào cũng nhỏ nhỏ, cũ kỹ. Những ngôi nhà khang trang có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. 5 giờ sáng, màu đen trên bầu trời cũng đang nhạt dần, tiếng chó sủa cũng ít đi, thay vào đó là tiếng gà gáy vang vọng khắp làng quê. Thấp thoáng trong làng đã có vài nhà sáng đèn, thi thoảng trên đường đã có người chạy thể dục. Nở ra một nụ cười hy vọng giữa cái sương lạnh của sớm mai, Phương Minh Trung bước ra khỏi xe tìm người xin chỉ nhà. Ngay khi cất lời lên hỏi, chính bản thân anh cũng muốn vả vào miệng mình mấy cái. Muốn hỏi nhà mà chẳng biết ba mẹ cô tên gì, cũng không biết ông nội cô gọi như thế nào. Sao anh có thể biết chứ? Đến chính bản thân cô ở cùng nhà với anh suốt 2 năm mà anh cũng chỉ biết mỗi cái tên Trần Kiều An là hết. Nói gì đến ba mẹ hay ông nội của cô, đến giờ anh mới biết mình thực sự đã tệ bạc với cô đến như thế nào. 6 giờ sáng, cảnh sắc đã rõ nét hơn rất nhiều. Chỉ có điều hôm nay làng quê nghèo này đón màn sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn hạn chế hơn. Theo miêu tả của anh, muốn tìm về nhà của hai vợ chồng trẻ đã bị tai nạn qua đời nhiều năm. Có một cô con gái nhỏ tên Kiều An ở cùng ông nội. Sau khi ông nội mất, cô được gửi đến thành phố lớn đã nhiều năm. Cuối cùng cũng có người chỉ cho anh đến một ngôi nhà cũ kỹ dưới chân một ngọn đồi. Ngôi nhà nằm trên một khoảng đất rộng lớn. Nhìn từ bên ngoài vào, ngôi nhà rất nhỏ nhưng không cũ nát như trong tưởng tượng của anh. Phía trước sân còn có những chậu hoa hồng đang nở rộ. Xung quanh vườn có rất nhiều cây ăn trái sum suê. Nhìn vào cũng biết tuổi đời của những cây này đã rất lâu rồi. Bên trong ngôi nhà vẫn im ả, cửa chưa mở, đèn chưa sáng. Phương Minh Trung cũng không biết phía trong kia có phải là người anh muốn tìm không. Nhưng đã tới đây rồi, anh chỉ đành đánh liều đi vào gõ cửa. Vài tiếng gõ cửa vang lên, không có người trả lời. Thêm vài tiếng gõ cửa nữa, một giọng nói còn ngái ngủ vọng ra. Nghe thấy tiếng nói này, Phương Minh Trung cũng có thể chắc chắn đến 100% là người anh cần tìm đang ở đây. Cuối cùng anh cũng có thể bớt đi một tảng đá nặng đang đè nén ở trong lòng. Cánh cửa vừa mở ra, biểu cảm của cô gái thật khiến Phương Minh Trung hụt hẫng. Anh đã chạy xe tìm cô cả một đêm dài giá lạnh như vậy, thế mà nhìn thấy anh, cô lại dương tròn hai mắt, thể hiện anh chính là vị khách không mời mà đến. Thật ra biểu cảm kia của Kiều An không phải có ý như anh nghĩ. Ngày hôm qua cô đã ngồi tàu suốt mấy tiếng, về đến nơi lại vội vàng chào hỏi hàng xóm, rồi thu dọn quanh căn nhà để nghỉ ngơi. Sáng nay cảm giác mệt mỏi vây kín, cộng thêm sở trường ngủ nướng khiến cô chỉ muốn vùi mình ở trong chăn. Nghe tiếng gõ cửa, cô còn nghĩ là hàng xóm đến. Vừa mở cửa lại thấy anh với gương mặt bơ phờ như vậy, sao cô có thể không thất kinh cho được. Sau khi xác định được không phải ảo giác, Kiều An mới nhẹ giọng hỏi, sao anh lại ở đây? Nghe thấy câu hỏi nhưng Phương Minh Trung không hề trả lời, ánh mắt vẫn rơi trên người Kiều An, quét một cái nhìn từ đầu xuống chân cô một lượt, kết luận được cô không có gì bất ổn, anh mới hít một hơi dài, đi tìm cô. Câu nói này làm cho Kiều An sững lại vài giây. Tìm cô ư? Không phải cô đang nghe nhầm đấy chứ? Giữa bọn họ đâu có gì ràng buộc để anh phải lặn lội về mãi đây tìm cô. Một cơn gió lạnh thổi qua, lúc này Kiều An mới ý thức được họ vẫn đang đứng trước cửa. Cô ngập ngừng nói với Phương Minh Trung, vào nhà đi. Trong khi Kiều An đi đánh răng, còn lại một mình Phương Minh Trung mới đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh căn nhà. Dù căn nhà có diện tích nhỏ, nhưng thiết kế các phòng khá hợp lý. Đồ đạc cũng được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. nhìn vào không cho người ta cảm giác đã lâu không có người ở. Vệ sinh cá nhân xong, Kiều An bước ra, nhìn từ sau Phương Minh Trung, có vẻ như anh rất mệt mỏi. Mái tóc bình thường được chải chuốt, tạo kiểu, giờ đã có phần rối tung. Ngay cả chiếc áo khoác kia cũng có phần ám bụi, nhăn nhúm. Bước tới bàn trà, ở cự ly gần, Kiều An càng hoảng hốt nhìn gương mặt anh có phần trắng nhợt nhạt hơn bình thường. Trên môi cũng có những vết chóc da khô ráp, không giấu được sự tò mò, Kiều An hỏi. Sao anh lại tới đây? Có chuyện gì quan trọng phải không? Không trực tiếp trả lời câu hỏi kia, Phương Minh Trung cất giọng lạnh lùng. Điện thoại của cô đâu? Tôi đánh rơi rồi, cũng không biết là đánh rơi ở đâu. Về đây thì mới biết là biến mất. Cảm giác trong lòng anh lại nhẹ thêm một chút nữa. Chỉ là mất điện thoại, không phải vì cô chán ghét không muốn nghe cuộc gọi từ anh. Sao cô lại về đây? Tôi... Chưa đợi cô nói hết câu, Phương Minh Trung đã tiến lại ôm chặt cô ở trong lòng. Giọng nói anh đã lạc đi vài phần. Em đừng đi nữa có được không? Anh rất sợ. Sợ em xảy ra chuyện gì? Hành động này của Phương Minh Trung làm cho Kiều An vô cùng hoảng sợ. Những lời nói kia càng làm cho cô hoang mang, nghi ngờ thính lực của bản thân. Theo quán tính, cô muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay kia càng ôm cô chặt hơn. Như thể anh đang sợ chỉ buông lỏng ra một chút thôi là cô sẽ biến mất trước mặt mình. Qua vài phút, Phương Minh Trung mới ý thức được hành động của mình. Cánh tay của anh từ từ buông lỏng, ánh mắt nhìn cô trở nên xúc động, giọng nói vẫn cứ nhẹ nhàng như có như không. Ra khỏi công ty, tôi thấy em lên xe taxi nhưng gọi mãi không được. Đến tối Thanh Tâm chỉ chỗ cho tôi tới đây. Nãy giờ Kiều An vẫn chưa dám tin những gì vừa diễn ra. Cô không tin vào mắt của mình, cũng không tin được tai vừa nghe thấy cái gì. Khi cánh tay kia vừa buông lỏng, cô vội vã lùi lại phía sau mấy bước. Người đàn ông trước mặt cô đúng là Phương Minh Trung ư? Ý anh nói chính là vì lo lắng cô xảy ra chuyện cho nên mới chạy tìm cô cả đêm. Là anh chủ động ôm cô trong lòng sao? Dòng ký ức năm nào ùa về, anh chỉ mong cô cút khỏi ngôi nhà ấy, biến khỏi cuộc đời anh. Vậy mà giờ ly hôn đã 3 năm, anh lại nói sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông trời đang trêu ngươi cô, hay anh đang tự mỉa mai chính mình? Không kìm nén được cảm xúc, hai hàng nước mắt Kiều An thi nhau rơi xuống. Từng giọt nước mắt trong suốt như chính sự trống rỗng trong tâm trí của cô lúc này. Nhìn Kiều An khóc như vậy, Phương Minh Trung cũng bất giác hiện lên trong đầu hình ảnh cô gái bị anh mắng chửi thậm tệ trong ngôi biệt thự của ông bà năm đó. Khi ấy cô cũng khóc, cũng sợ, cũng giải thích cho anh, vậy mà anh lại không để một lời nào vào tai của mình. Phương Minh Trung cố nén lại cảm giác đau nhói trong bụng, lấy hết can đảm nói ra hai từ: xin lỗi. Thấy Kiều An ngước mắt lên nhìn mình, Phương Minh Trung lại tiếp tục: tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi em về những chuyện trước đây. Cảm giác đau mỗi lúc lại tăng lên, nhưng Phương Minh Trung vẫn cố gắng gượng. Sau khi em đi, tôi mới biết mình đã sai nhiều như thế nào. Cơn đau làm cho Phương Minh Trung mơ hồ, cảm giác hai chân anh đang mềm nhũn ra, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Những năm qua, tôi rất nhớ em. Lời vừa thoát ra khỏi miệng cũng là lúc người đàn ông cao lớn kia nhắm chặt hai mắt, thân người lảo đảo ngã nhào về phía trước. Một màn này đã dọa Kiều An tái xanh mặt. Cô nhanh chóng lao tới đỡ Phương Minh Trung, miệng cũng không ngừng gào thét tên của anh. Cô còn chưa khỏi bàng hoàng về những gì vừa nghe được, lại hoảng hốt với những điều vừa thấy trong tầm mắt. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt tái nhợt, từng giọt đua nhau lan dài trên má cô, rồi lại rơi trên khuôn mặt trắng bệch phía dưới. Bàn tay run rẩy lay lay trên vai anh. Phương Minh Trung mơ màng nghe tiếng khóc, nghe tiếng gọi tên mình. Hai hàng lông mày hết co lại giãn, gắng gượng mãi cuối cùng hai hàng mi cũng tách rời khỏi nhau. Vừa mở mắt ra, cảm giác đau dữ dội từ phía bụng lại xông đến. Người đàn ông nhăn nhó đưa tay ôm bụng, hai hàm răng đang cắn chặt lại. Đỡ được Phương Minh Trung lên ghế, Kiều An vội vàng rót cho anh một cốc nước ấm. Cô muốn đưa anh tới bệnh viện nhưng đã bị ngăn cản bởi giọng nói yếu ớt ngắt quãng của người đàn ông. Tôi không muốn đến bệnh viện, nghỉ ngơi một lúc là được rồi. Nhìn biểu hiện của Phương Minh Trung, Kiều An nghĩ chắc do bệnh dạ dày của anh tái phát. Ở đây chỉ có một mình cô, điều kiện nơi này lại không được tốt, vẫn là đến bệnh viện có bác sĩ theo dõi sẽ tốt hơn. Nhìn sự cương quyết trên mặt Kiều An, Phương Minh Trung đành miễn cưỡng lê bước chân mềm nhũn theo cô ra xe. Đến bệnh viện, sắc mặt Phương Minh Trung càng tệ hơn, thậm chí người đàn ông ngoài 30 tuổi còn quay đầu muốn bỏ chạy.

Nói xong anh đưa cái nhìn mệt mỏi về phía Kiều An, rồi mới từ từ ngồi xuống ghế. Nhìn bộ dạng này Kiều An có chút không quen. Bình thường trước mặt cô không phải là một Phương Minh Trung hung dữ, thì cũng là một Phương Minh Trung cợt nhả gian xảo. Ánh mắt mệt mỏi kia cũng làm cô có chút xót xa. Không phải công ty của anh có cơm hay sao? Nhà anh cũng có người giúp việc đấy thôi. Anh... Kiều An còn chưa nói hết câu đã thấy Phương Minh Trung đứng lên đỡ hai vai, xoay người cô đẩy về phía bếp, giọng nói cũng như năn nỉ. Một bát mì thôi mà. 10 phút sau, một tô mì nóng hổi bay hương thơm khắp căn bếp nhỏ. Phương Minh Trung với thêm một chiếc bát gắp sang một nửa mì đầy đến trước mặt người đối diện. Em ăn cùng đi. Kiều An nhíu mày một cái nhìn Phương Minh Trung đầy nghi ngờ, liệu rằng đây có phải Phương Minh Trung mà cô quen biết. Tôi ăn rồi. Tôi biết. Tôi đã ăn cơm một mình hơn 3 năm nay rồi. Em ăn cùng với tôi đi. Anh ý chính là nói từ sau khi ly hôn, cuộc sống của anh chỉ có một mình, cô đơn trống vắng. Nhìn người đàn ông được coi là có tiền, có quyền địa vị, nhưng mà cuối cùng vẫn phải thốt lên hai chữ cô đơn, thật là làm cho người nghe ái ngại. Nhận ra thần khí trên mặt của Phương Minh Trung khác lạ, Kiều An lại nhớ tới lời dặn dò của vị bác sĩ dưới quê nhà. Giờ này anh chưa ăn, bảo sao không hại cái bao tử. Gắp lại mì cho Phương Minh Trung, Kiều An nhẹ giọng giải thích. Thực sự tôi không ăn nổi nữa rồi, tôi ngồi cùng với anh. Phương Minh Trung không nói gì nữa, lặng lẽ gắp từng sợi mì. Cũng là một người nấu, cũng hương vị quen thuộc, nhưng ngày hôm nay vị giác của anh dường như đang bị đóng băng theo cái lạnh ngoài trời. 5 phút trôi qua, bát mì vẫn chẳng vơi đi làm mấy. Nhìn Phương Minh Trung uể oải trên bàn ăn, Kiều An không kiềm được đành lên tiếng hỏi. Công ty có chuyện gì sao? Với hiểu biết của Kiều An thì ông bà Phương vẫn khỏe mạnh, không thể là do ông bà làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh lúc này. Chuyện tình cảm thì con gái nhà người ta còn đang xếp hàng chờ anh phê duyệt. Một người có đủ dung mạo cùng khí chất như anh lấy đâu ra muộn phiền. Xem ra chỉ còn là công việc làm ăn mà thôi. Phương Minh Trung không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn mì của mình. Vài phút sau anh mới cất giọng khàn khàn. Ăn tối cùng với tên họ Cao đó à? Kiều An hơi bất ngờ, nhưng vẫn cho Phương Minh Trung một cái gật đầu xác nhận. Anh đã hỏi là anh đã biết, hơn nữa chuyện này cũng chẳng có gì để cô phải che giấu. Ăn tối cùng Cao Anh hay là cùng ai đi nữa thì cũng có gì là sai trái. Sau cái gật đầu kia, không khí lúc này còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời đêm đông bên ngoài. Bát mì trước mặt Phương Minh Trung cũng trở nên lạnh ngắt. Dù có cố gắng, nhưng Phương Minh Trung cảm giác như có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng, khiến anh không thể tiếp tục ăn hết chỗ mì còn lại. Có lẽ từng con sóng ngoài khơi xa cũng không ồ ạt, hung hăng như sóng lòng của anh lúc này. Bức ảnh kia được gửi đến từ Hoàng Bách, anh có thể chắc chắn đó là sự thật. Nhưng không hiểu sao khi sự thật đấy được chính cô xác nhận, trong lòng của anh lại thấy chua xót như vậy. Chỉ mới buổi sáng nay thôi, khi đó anh đưa cô đi làm mang bao khí thế phấn khởi. Tưởng như những ngày tiếp theo đều là màu hồng rực rỡ, thì giờ đây đều đã biến chuyển hết sang một màu xám xịt u buồn. Đợi Kiều An thu dọn bát đũa xong, Phương Minh Trung mới rời đi. Bàn tay giơ ra mở cửa đột nhiên thu lại. Kiều An cảm nhận được một vòng tay rộng lớn đang ôm lấy cô từ phía sau. Anh làm gì vậy? Buông tay ra. Kiều An giận dữ quát lên một câu rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng chỉ thấy hai bên eo như bị siết chặt hơn. Giọng nói mệt mỏi thì thầm bên tai cô. Một chút thôi. Thấy Kiều An vẫn cố gắng gỡ bàn tay của mình ra, Phương Minh Trung lại càng ôm chặt cô vào lòng, giọng nói cũng bắt đầu trở nên điên loạn. Tại sao phải ăn tối cùng với anh ta? Em thích tên họ Cao đó đến như vậy sao? Kiều An đỏ bừng hai má, sự tức giận thể hiện rõ nét trên khuôn mặt thanh tú. Chân là của cô, miệng là của cô đi cùng với ai, ăn cùng với ai, chẳng phải là việc của cô hay sao? Liên quan gì tới anh cơ chứ? Máu trong người đang sôi lên ùng ục, Kiều An lấy hết sức xoay người lại đẩy Phương Minh Trung ra. Thế nhưng sức của cô chỉ đủ để xoay người lại, lấy đâu ra lực mà đòi đẩy người đàn ông cao lớn hơn mình nửa cái đầu. Mặt đối mặt ở cự ly gần như vậy khiến cho không khí bay lên một mùi ám muội. Giữa lúc Kiều An tưởng như không thở được nữa thì vòng tay kia từ từ buông lỏng. Khi ánh mắt lướt qua bởi môi đỏ mọng đang cong lên vì giận dữ, tâm trí Phương Minh Trung có phần bay bổng. Nếu còn không buông tay ra thì bản thân anh cũng không biết sẽ làm ra chuyện tốt đẹp gì với cô. Lùi lại phía sau vài bước, đứng sát cánh cửa để giữ thăng bằng, Kiều An mới quát lên từng chữ. Anh phát điên cái gì? Không phải bản thân anh trước đây cũng nay nhà hàng mai khách sạn cùng với người phụ nữ khác đấy thôi. Chúng ta đã ly hôn rồi, làm gì là quyền của tôi. Thích ai ghét ai là việc của bản thân tôi, liên quan gì đến anh? Phương Minh Trung nghe được những lời này như được dội một gáo nước lạnh giữa đêm đông. Hai mắt anh trở nên mơ hồ, chết lặng nhìn người trước mặt. Cái gì mà nhà hàng với khách sạn cùng người phụ nữ khác? Chẳng phải cô đang nói đến chuyện giữa anh và Lâm Tuyển Mẫn hay sao? Khi đó là anh, chính bản thân anh đã cố tình làm ngơ, mặc cho Lâm Tuyển Mẫn làm loạn, thổi phồng sự thật với đám phóng viên, chỉ vì anh chán ghét cuộc hôn nhân kia, muốn cho cô nếm trái đắng sống trong nhung lụa mà không thể yên thân. Là anh muốn cô biết, dù cô có thể lợi dụng quan hệ với ông bà trở thành cô chủ của nhà họ Phương, thì cũng chỉ có được một người chồng hờ trên danh nghĩa mà thôi. Khi đó mặc sức anh nháo loạn, cô không trách than nửa lời. Không ngờ tới hôm nay cô lại mang chuyện này ra để oán hận anh, còn mang hai chữ ly hôn và thẳng vào mặt anh như vậy. Đây chính là cô đang nói anh lấy tư cách gì mà đòi quản chuyện của cô. Phương Minh Trung đang chìm trong dằn vặt từ quá khứ thì cánh cửa mở tung cùng với lời nói lạnh như băng. Anh về đi. Hối hận lúc này của Kiều An chính là ngày hôm qua đã để anh vào nhà một cách dễ dàng. Đúng là con người ta thường được đà lấn tới, thế nên mới có sự xuất hiện của Phương Minh Trung trong nhà mình lần thứ hai. Không tiến không lui, Phương Minh Trung hít một cơn gió từ cửa vào. Sự lạnh giá mà cơn gió kia mang lại làm anh có phần tỉnh táo hơn. Tôi xin lỗi. Lúc trước để em phải suy nghĩ là lỗi của tôi, nhưng mọi chuyện chỉ là sự phổi phồng của truyền thông. Ngày hôm nay tôi chính thức xác nhận lại với em. Từ trước cho đến nay, ngoại trừ người vợ là em, tôi chưa từng có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào khác, bao gồm cả Lâm Tuệ Mẫn. Phương Minh Trung nghĩ rằng nếu đã làm cô hiểu lầm thì chính anh cần phải giải thích rõ ràng với cô, đặc biệt là mối quan hệ giữa anh và Lâm Tuệ Mẫn cần phải nói rõ ràng. Có gan làm thì có gan nhận, nghe lúc này chính là cơ hội tốt nhất cho anh. Hít thêm một hơi, Phương Minh Trung mới lại nói tiếp. Khi đó là tôi muốn giày vò em, cho nên mới cố tình làm ra như vậy. Không phải thành thật sẽ được tha thứ hay sao? Em đừng giận chuyện này nữa được không? Xin lỗi em. Đối diện với cái nhìn đầy chờ đợi của Phương Minh Trung thì chỉ là sự ngây ngốc trên khuôn mặt trắng bệch của Kiều An. Cô vẫn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ kia, thế nên vẫn chưa có phản ứng lại. Trước sự bất động của Kiều An, Phương Minh Trung lại cất lên một giọng nói chua xót. Có lẽ là báo ứng, nên giờ tôi đang phải nếm trải cảm giác thấy em ở bên người khác. Đến lúc này Kiều An không còn đứng vững trên đôi chân của mình. Cô từ từ trượt lưng dọc theo cánh cửa rồi ngồi sụp xuống, hai tay bưng mặt, thi thoảng lại gạt đi giọt nước mắt lăn ra khỏi bờ mi. Phương Minh Trung nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, trong lòng không ngừng dằn vặt. Nhưng là lỗi của anh biết trách ai bây giờ. Vài phút qua đi, Kiều An vẫn im lặng không nói một lời. Phương Minh Trung cũng không biết phải làm sao nữa. Sự thật cũng nói ra rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, tất cả chỉ là chờ đợi phản ứng của cô. Phương Minh Trung tiến lại, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Kiều An. Có lẽ việc duy nhất anh có thể làm lúc này đó chính là chờ đợi. Không gian tĩnh lặng của buổi đêm, thi thoảng là tiếng rít mạnh của những cơn gió đông lạnh giá. Hai bóng người vẫn cùng nhau ngồi bất động trước cửa nhà. Chẳng biết họ ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết tới khi có tiếng chuông điện thoại reo lên ở Mỹ trong túi Kiều An thì cả hai mới giật mình. Nhìn thấy điện thoại của Kiều An, Phương Minh Trung muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình khiến anh có chút bất an, lại nuốt những lời kia lại, hồi hộp chờ kết nối. Kiều An nhìn cái tên trên màn hình này cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bình thường cái tên này chẳng mấy khi gọi tới, mà gọi tới vào giờ này chắc hẳn là có chuyện chẳng lành. Quay ra nhìn Phương Minh Trung một cái rồi cô vội vàng bắt máy. Đúng như dự cảm của hai người, vừa bắt máy đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói gấp gáp hoảng sợ. Cô chủ, bà chủ đột nhiên phát bệnh, đang trên đường tới bệnh viện rồi, tôi không gọi được cho cậu chủ, đành tìm cô giờ này. Nghe tới Kiều An chỉ kịp trả lời một chữ vâng, rồi vơ vội cái áo khoác, nhanh chóng lao ra xe theo Phương Minh Trung. Chỉ đợi Kiều An ngồi vững, Phương Minh Trung lập tức nhấn chân ga lao như bay trên đường. Dù biết Kiều An sợ tốc độ nhanh, nhưng lý trí lúc này không cho phép anh được giảm tốc độ. Nhắc tới bệnh tình của bà cụ, hai người đều chung một vẻ sầu lo. Năm đó bà cụ đã được thần chết buông tha một lần mới có thể tiếp tục đến ngày hôm nay. Giờ này bà cụ lại phát bệnh, bảo sao bọn họ có thể không lo lắng cho được. Băng ca cọc đoạn đường dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố. Hai người vừa đến được một lúc,

dọa Hoàng Bách và Từ Hướng suýt chết giặc. Cả hai cùng không nhịn được mà thả cho cơ miệng giãn rộng hết mức. Âm thanh trong cổ họng bọn họ cũng theo đó mà vang lên đầy hả hê. Từ Hướng đáp: khi nào cậu từ chối tất cả mỹ nhân trong thành phố này chỉ để theo đuổi Trần Kiều An thì cậu sẽ biết luật nhân quả là có thật. Hoàng Bách vừa nhâm nhi ly rượu trong tay vừa gật đầu phụ họa cho lời Từ Hướng. Nhân quả cái con khỉ. Phương Minh Trung chửi thề một câu rồi lại ngửa cổ thêm uống một ly rượu. Hoàng Bách nói: cậu không tin thì thử đi. Nở một nụ cười tinh quái, Hoàng Bách lại tiếp tục: à, trước lúc đến đây tôi thấy Kiều An cùng Cao Anh tới nhà hàng của tôi đấy. Cậu còn do dự nữa, chỉ sợ cô ấy sớm đã thành vợ người ta rồi. Những lời này lại như xoáy sâu vào tâm trí của Phương Minh Trung. Lúc này cả vị thơm ngậy của nhân đậu phộng trong miệng anh cũng trở nên nhạt nhẽo. Thở ra một hơi dài, Phương Minh Trung ảo não cất lời: tôi phải làm sao? Nhanh như đại bác, Hoàng Bách bắn ngay một tràng: còn làm sao? Không phải đã nói cậu phải mặt dày nữa lên sao? Tìm vợ đã khó, tìm lại vợ cũ càng khó trăm bề. Ngày hôm sau vừa tan ca là Kiều An bắt ngay xe về nhà của Phương Minh Trung để thăm bà cụ. Cô cũng có chút áy náy vì ngày hôm qua không đi đón bà cụ ra viện. Thế nên khi bà cụ gọi điện bảo cô về ăn tối, cô đã không do dự mà đồng ý luôn. Sau khi ly hôn, đây là lần thứ hai Kiều An bước vào ngôi nhà này. Mặc dù không còn cảm xúc hỗn loạn như lần trước vào, nhưng từ sâu trong tim cô vẫn dâng lên chút ngậm ngùi. Thấy Kiều An lặng lẽ nhìn xung quanh, bà cụ tới trước mặt cô nở một nụ cười hiền dịu: không phải tới thăm bà sao, đứng đấy làm cái gì chứ, qua đó ngồi đi. Vừa nói bà cụ vừa đánh mắt về phía bàn trà trong phòng khách. Nhấp một ngụm trà cho ấm người, Kiều An lên tiếng hỏi: ông của con đâu rồi? Bà Phương đáp: ông của con ấy à, từ sáng tới giờ cứ ở miết bên nhà hàng xóm chơi cờ thôi, bao giờ tới bữa ăn thì mới chịu về. Kiều An cùng bà cụ trò chuyện được một lúc thì ông cụ về. Dì Hà cũng giục mọi người ra ăn tối. Nhìn trên bàn ăn chỉ bày đồ dùng cho ba người, Kiều An ngập ngừng rồi vẫn lên tiếng hỏi: không đợi anh ta sao à? Giọng ông cụ mang theo ý cười: đợi nó làm cái gì chứ, con nhớ nó à? Đột nhiên bị ông cụ trêu chọc, Kiều An trở nên lúng túng. Cô muốn giải thích mà không thành lời: con không có, chỉ là con... Bà Phương đáp: thôi được rồi, đừng có chọc con bé nữa. Lúc này ông cụ mới từ tốn: từ sáng sớm nó đã kéo vali ra khỏi nhà rồi, còn bảo chúng ta không cần đợi cơm nó. Cuối cùng Kiều An cũng có thể thở một hơi nhẹ nhàng. Gần đây cô không còn kỳ thị với cái tên Phương Minh Trung, cũng dần chấp nhận việc gặp anh như một lẽ tự nhiên trong cuộc sống, vì họ cùng có chung một mối quan tâm, đó là ông bà Phương. Thế nhưng cách đây có một ngày, anh lại mang việc cô thầm thương trộm nhớ anh ra mà trêu chọc cô, làm cô có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Việc không có Phương Minh Trung ở nhà đúng là ngoài mong đợi của Kiều An. Tự nhiên cô cảm thấy những món ăn trên bàn thơm ngon lạ thường. Đĩa sườn xào chua ngọt vàng óng thơm nước mũi, món cá hấp chấm nước mắm chua chua ngọt ngọt đến là ngon. Giúp dì Hà thu dọn bát đũa xong, Kiều An mới trở lại bàn trà cùng ông bà Phương ăn hoa quả. Lâu lắm rồi con mới được ăn cơm ngon như vậy. Bà Phương đáp: vậy mỗi ngày con qua đây ăn cơm cùng với chúng ta đi. Ngày nào cũng chỉ có hai cái thân già này ăn cơm cũng buồn ghê gớm lắm. Bà cụ vừa nói vừa nhìn Kiều An thăm dò rồi lại nói tiếp: hay là con về đây ở cùng với chúng ta được không? Giọng ông cụ trầm trầm phụ họa cho vợ mình: ngày nào con cũng bận rộn như vậy, tối sớm lại có một mình, thật làm chúng ta lo lắng. Kiều An ngờ ngợ nhận ra ý tứ trong lời nói của ông bà mình. Cô lại như con chim nhỏ chạy tới bên ôm vai bà cụ: con thích cuộc sống như bây giờ, tự do tự tại, bầu bạn cùng công việc cũng là một niềm vui ạ. Chúng ta xem con như là cháu gái ruột của mình, chỉ mong con có nơi có chốn để an tâm thôi. Đâu ai sống mãi với một nỗi đau. Con cũng không còn ít tuổi, chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi. Khi bà cụ còn ngập ngừng chưa dứt câu, ông cụ lại nói tiếp: ta có mấy người bạn, cháu của họ cũng đều hơn người lắm. Hay là ta sắp xếp cho con xem mắt được không? Con không muốn lấy chồng nữa đâu, chuyện năm xưa như còn ngay ở trước mắt. Là phụ nữ đâu cần phải lấy chồng mới là có nơi có chốn đâu ạ. Độc thân vui vẻ cũng là hạnh phúc mà. Chỉ một câu nói đã làm dậy sóng lòng cho cả hai ông bà cụ. Bọn họ vẫn biết cuộc hôn nhân kia cô đã chịu bao nhiêu ấm ức. Hy vọng hai đứa trẻ có thể bên nhau, vẫn hy vọng cô sẽ cho đứa cháu ngang ngạnh kia một cơ hội. Và dù nếu hai đứa cháu không có được kết quả như mong đợi, thì họ vẫn hy vọng cả cô cả anh sẽ có một mái ấm cho riêng mình. Họ không muốn thấy anh đi sớm về khuya, chỉ chìm đắm trong công việc, cũng không muốn thấy cô mải miết bươn chải sớm hôm ở bên ngoài. Những lời kia của cô làm cho họ hy vọng trở nên mờ mịt, trong lòng lại như đang thắt chặt một nỗi đau. Bà cụ ổn định lại cảm xúc trong lòng, vừa trách mắng vừa động viên Kiều An. Cái con nhỏ này sao có thể suy nghĩ hồ đồ như vậy được. Ta nói cho con biết, thằng nhóc đó không tốt, không phải là đạt tất cả đàn ông đều không tốt. Nếu còn như vậy, chúng ta biết nói sao với ông nội của con đây. Giọng nói ngọt ngào của Kiều An lại nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng rộng lớn. Được rồi mà, xem như là duyên của con chưa tới đi. Việc bây giờ là bà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, để đợi ngày con tìm thấy nhân duyên đấy ạ. Ông cụ lại lên giọng mai mối. Nếu không muốn xem mắt mấy thằng cháu của bạn ta, thì cân nhắc tới cháu trai của ta đi. Gần đây ta thấy nó cũng hối lỗi lắm đấy. Cho nó một cơ hội đi con. Lời ông cụ truyền đến tai lại cho Kiều An một cảm giác bố bồ trong đầu, thật muốn khóc mà không thể được. Những ngày qua Phương Minh Trung đã liên tục làm ra những việc kỳ dị khiến cô bối rối, giờ lại đến cả ông cụ cũng muốn giúp đỡ anh ta. Kiều An giả ngốc đúng lúc trọng tâm của vấn đề rồi khéo léo xin phép ra về. Nhìn cô gái nhỏ bé bước lên xe khuất bóng, cả hai ông bà cụ chỉ biết nhìn nhau thở dài. Trước cổng ngôi nhà nhỏ ven thành phố, Phương Minh Trung đang nắm chặt tay trên vô lăng. Trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên vẻ mong chờ. Ánh mắt anh thi thoảng lại nhìn qua cánh cửa kính trông ngóng từng chiếc xe buýt đi qua. Trên chiếc đồng hồ đeo tay, kim ngắn đã chỉ tới số 7, kim dài vừa vặn điểm đến số 12. Lẽ ra giờ này cô nên về lâu rồi chứ nhỉ? Là tăng ca hay lại đi hẹn hò? Từng chuyến xe buýt đi qua, tầm mắt Phương Minh Trung vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hơn 8 giờ tối, một chiếc xe taxi đưa Kiều An về tới nhà. Vừa bước chân xuống, cô nhận ra ngay chiếc xe trước mặt, còn chưa kịp phản ứng thì còi xe đã réo lên liên hồi. Máy cũng nổ sẵn sàng như chỉ đợi cánh cổng kia mở ra nữa mà thôi. Trong phòng khách, Kiều An nheo mắt nhìn đi nhìn lại người đàn ông trước mặt cùng cái vali bên cạnh. Một lúc lâu cô mới lên tiếng thăm dò. Anh làm như vậy là có ý gì? Ý là tôi đến đây ở nhờ. Hai hàng lông mày thanh tú của Kiều An giật giật liên hồi, trong con mắt to tròn kia cũng ánh lên một cái nhìn khó hiểu. Anh phát điên cái gì vậy? Phương Minh Trung vẫn cứ đùng đỉnh, rót cho mình một cốc nước rồi mới nhàn nhạt mở miệng. Nhà em không phải là vẫn còn phòng sao? Cho tôi ở nhờ mấy hôm đi. Nhìn cái mặt san sảo kia mà lồng ngực của Kiều An như muốn nổ tung ra. Hỏi thế gian này còn ai mặt dày hơn anh ta? Vài phút trôi qua, Kiều An hít một hơi lạnh dài rồi xoay người đẩy Phương Minh Trung ra cửa. Anh nên con điên cái gì vậy? Nhà tôi là chỗ anh muốn đến là đến à? Anh mau biến nhanh cho tôi nhờ. Đẩy được Phương Minh Trung ra khỏi cửa, Kiều An vội lấy hơi thở hổn hển trong lòng thầm ai oán. Những người đàn ông có bề ngoài tốt đẹp bao nhiêu thì trong lòng lại xấu xa bấy nhiêu. Nhìn đến cái vali của Phương Minh Trung vẫn còn ở trong nhà, Kiều An cáu giận mở cửa cho nó cuốn gói theo chủ nhân. Một lần nữa cánh cửa lại đóng sầm một tiếng nặng nề trước mặt Phương Minh Trung. 10 giờ đêm, Kiều An đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm chơi game. Điện thoại chợt rung lên một tin nhắn. Cho tôi vào nhà đi, tôi còn chưa được ăn tối. Vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra, chiếc xe đen bóng vẫn còn nằm gọn trong góc sân, lại một tiếng thở dài hát ra. Anh về nhà mà ăn. Đọc xong tin nhắn, các ngón tay thon dài của Phương Minh Trung nhanh chóng di chuyển trên màn hình điện thoại. Tôi đợi em mở cửa. Mỗi lần để Phương Minh Trung vào nhà là thế nào cũng có chuyện, càng lúc anh càng trơ trẽn. Cô nhận ra sự trơ trẽn của anh đang tăng level một cách chóng mặt. Là ai cho anh cái quyền ngang ngược như vậy? Lần này cô nhất định phải nghe lý trí, không được mềm lòng, nhất định phải dạy dỗ anh ta đàng hoàng tử tế. Nghĩ vậy, Kiều An khẽ nở một nụ cười tự khích lệ bản thân, rồi thoát tin nhắn không trả lời lại Phương Minh Trung. Do dự vài giây, cô lại ấn tắt nguồn điện thoại, ném nó sang một bên. Nghĩ tới ngày mai cuối tuần, cô tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng mà vui vẻ. Đêm đó, người trong phòng đang say sưa trong mộng đẹp, còn người ngoài sân đang nếm trải từng cơn gió lạnh. Phương Minh Trung ngẩng mặt lên trời, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng. Đến ông trời cũng ghét anh như vậy hay sao? Bao nhiêu ngày trời quang mây tạnh, vậy mà đêm nay trời lại đổ mưa. Từng hạt mưa phùn nhẹ rơi trong gió, chỉ những hạt nước li ti như bụi bay bay nhẹ nhàng như có như không, mà cũng làm cho cái tiết trời đông này có thêm phần buốt giá. Phương Minh Trung ngồi dựa lưng trước bức tường vững chắc trên hiên nhà.

Cô chơi game mãi thấy nhàm chán, rồi không cưỡng lại được sự ấm áp tỏa ra từ chiếc chăn mềm mại, thế nên cô lại cuộn tròn mình say giấc. Vừa mở cửa, Kiều An đã nghe cái giọng châm chọc: "Em họ nhà heo à? Ngủ được cả một ngày luôn. Anh đang ở nhờ nhà tôi đấy." Phương Minh Trung nhún vai bày tỏ sợ hãi rồi cất giọng làm hòa: "Chủ nhà là to nhất. Chúng ta ra ngoài ăn tối rồi đi siêu thị được không?" Xem như anh biết thức thời, ngơ ngác nhìn Phương Minh Trung rồi cô lại lên tiếng hỏi: "Mà đi siêu thị làm gì?" "Đi mua đồ ăn, mì cũng sắp hết rồi." Phương Minh Trung còn đang miên man trong hồi ức thì nghe thấy giọng nói đầy rừng rưng: "Ăn mì đi, mai làm về rồi mua. Mưa lạnh này ra ngoài làm gì cho nhọc." Ăn tối xong, trong nhà lại vang lên một trận ầm ĩ. Phương Minh Trung muốn xem thời sự, Kiều An lại thích phim hài mà tivi chỉ có một cái. Giành giật mãi, cuối cùng là Kiều An không thắng được miệng lưỡi gian xảo của Phương Minh Trung. Cô hậm hực trừng mắt nhìn Phương Minh Trung rồi trở về phòng ngủ. Lần đầu tiên cô biết thế nào gọi là nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Sáng hôm sau, Kiều An tỉnh dậy đã thấy Phương Minh Trung đang chuẩn bị đồ ăn sáng như lời hứa. Thấy cô đi ra, anh nở một nụ cười tuấn mỹ, như thể không biết gì về sự tức giận tối hôm qua của người trước mặt. "Nhanh nhanh rồi ra ăn sáng đi." Kiều An ngồi ăn một mạch, chẳng buồn nhìn Phương Minh Trung lấy một cái. Ăn xong cô lại lầm lì đi thay, mặc cho Phương Minh Trung thu dọn bát đũa. Thậm chí nếu không phải Phương Minh Trung ấn cô vào xe thì có lẽ cô còn muốn tự bắt xe buýt đi làm. Tan ca ngày hôm đó, Phương Minh Trung đã đợi cô trước sảnh lớn công ty. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau đi siêu thị. Qua một ngày, Kiều An cũng không còn hậm hực với Phương Minh Trung như lúc sáng. Cả một tuần, buổi sáng anh sẽ dậy sớm hơn một chút nấu đồ ăn, cùng cô ăn sáng, cùng cô đi làm. Buổi tối Kiều An tự bắt xe buýt về nhà nấu cơm tối, còn Phương Minh Trung cũng cố gắng sắp xếp công việc ở công ty. Hàng ngày anh đều trở về nhà trước 7 giờ tối cùng cô ăn cơm. Buổi tối họ cũng không còn giành giật cãi vã. Có những ngày cô cùng anh lặng lẽ xem thời sự rồi mới trở về phòng ngủ. Có những ngày anh cùng cô xem những bộ phim hài rồi rộn vang tiếng cười khắp căn nhà xong mới trở về phòng làm việc. Trong thời gian này Phương Minh Trung cực kỳ vui vẻ. Ở bên anh không phải là cô vợ sống khép nép, một câu dạ hai câu vâng như năm nào. Cô có lập trường, có chính kiến của cô. Kiều An cũng nhận ra anh không còn đáng ghét như ngày cô mới về nước, cũng không còn dáng vẻ hung dữ, không còn những lời cay độc với cô như năm nào. Đôi khi sự cợt nhà của anh còn chọc cho cô cười vui vẻ. Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, Phương Minh Trung không tìm được lý do để từ chối lời mời ra khỏi nhà của Kiều An. Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng anh chọn chơi trò mất tích với cô bằng cách tự sắp xếp cho mình một chuyến công tác nước ngoài. Chính là anh muốn xem cảm xúc của cô như thế nào nếu như anh thực sự rời đi. Chính là anh muốn tự mình đi gặp đối tác bên nước ngoài bàn chuyện hợp tác. Chính là anh muốn trở lại đất nước ấy thăm một vị trưởng bối đã giúp đỡ anh rất nhiều từ khi anh còn đi học cho tới nay. Quyết định của Phương Minh Trung làm cho Hoàng Bách và Từ Hướng phải cúi đầu nể phục. Người ta nói một mũi tên trúng hai con chim nhạn, còn Phương Minh Trung tung ra một hành động mà đạt tới ba mục đích luôn. Trong cuộc trò chuyện nhóm, Hoàng Bách và Từ Hướng liên tục thả tim tán thưởng cao kiến của Phương Minh Trung. Kết thúc cuộc nói chuyện với Hoàng Bách và Từ Hướng, Phương Minh Trung liền tắt luôn điện thoại, tự mình lái xe chạy thẳng tới sân bay. Tối ngày hôm đó, Kiều An tan ca trở về nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác trống vắng. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện lúc sáng, chính là cô bảo anh rời đi vì thời gian một tuần đã hết, mà khi đó chính anh cũng đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Uống một cốc nước ấm, hít vào một hơi dài lấy lại tinh thần, rồi cô bắt đầu dọn dẹp căn nhà cho tới khi thu dọn quần áo. "Sao không mang đi luôn đi?" Nhìn bộ quần áo của Phương Minh Trung phơi trên giá, Kiều An lẩm bẩm tự hỏi chính mình một câu, rồi với tay thu quần áo lại. Vốn định mang quần áo vào phòng cất cho anh, nhưng khi cánh cửa mở ra, cô lại phát hiện không chỉ có một bộ quần áo cô đang cầm trên tay, mà còn rất nhiều đồ của Phương Minh Trung vẫn để gọn gàng trong phòng như mọi hôm. Kiều An ngơ ngác nhìn một lượt, rồi lại nghĩ có lẽ anh vẫn chưa tan ca. Cả tối đó, Kiều An vừa xem phim vừa chờ đợi. Ánh mắt cô liên tục nhìn lên đồng hồ, thế nhưng lại không cho phép bản thân đánh đi một cuộc điện thoại. 10 giờ đêm, Kiều An vẫn chưa nghe thấy tiếng xe quen thuộc trở về. Chờ đợi rồi cô dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết rằng cái thứ tình cảm mà cô đã đào sâu chôn chặt trong tim bao nhiêu năm nay đang từng ngày hồi sinh trỗi dậy. Sang ngày thứ ba, Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi đánh thức Kiều An đang say giấc. Nhìn vào cái tên trên màn hình, trong lòng Kiều An có chút vui mừng, cũng có chút oán trách giận dỗi. Còn biết gọi điện thoại sao? Đáp lại cái giọng nói ngái ngủ không đầu không đuôi của Kiều An chính là giọng điệu trầm ấm có phần vui vẻ. Còn chứ, em ra mở cổng đi. Mới đi có 3 ngày mà Phương Minh Trung cứ ngỡ đã ra khỏi ngôi nhà này đến tận 3 năm. Anh đưa ánh mắt ấm áp nhìn cô một lượt rồi lên giọng. Tôi về rồi. Chân mày Kiều An hơi cau lại nhìn anh giận dỗi. Không phải bảo anh đi rồi sao? Tôi đi rồi mà. Nhưng em không nói không được quay về cho nên tôi quay về rồi. Trừng mắt nhìn Phương Minh Trung một cái rồi Kiều An cũng hạ giọng dịu dàng. Đi cũng không biết nói một tiếng nào. Lúc này chỉ ông trời mới biết Phương Minh Trung đang vui vẻ đến như thế nào. Còn Kiều An nhìn lên chỉ thấy các cơ miệng của Phương Minh Trung đang không ngừng đua nhau giãn rộng. Nhớ tôi không? Kiều An không hiểu sao khi nghe câu này hai má cô chợt bừng đỏ. Cảm giác lúng túng khiến cô không biết trả lời như thế nào. Muộn rồi, đi ngủ đi. Vừa nói cô vừa nhanh chân bước đi. Thế nhưng bước chân ấy còn chưa tiến được tới cửa phòng ngủ thì cổ tay cô đã bị một bàn tay khác giữ lại. Bên tai cô truyền đến một giọng nói ấm áp. Anh nhớ em. Phương Minh Trung nói xong liền tiến lại ôm chặt cô trong lòng. Vòng tay ấy mỗi lúc siết chặt thêm một chút, như thể bao nhiêu nhớ thương anh gửi trọn trong cái ôm này. Kiều An bị cái ôm bất ngờ kia làm cho cảm giác trở nên tê dại. Khi cô ý thức được mình đang đứng trong vòng tay Phương Minh Trung thì hai bên má càng nóng rát. Bàn tay cô lúng túng muốn đẩy anh ra, thế nhưng chỉ thu về một cảm giác bị siết chặt hơn. Qua vài phút, Phương Minh Trung mới nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay. Nhìn hai má cô gái trước mặt đang đỏ bừng như trái gấc chín, anh nở một nụ cười tuấn mỹ. Anh mới đi công tác về đây, cho anh ăn tối đi. Phương Minh Trung vừa nói vừa kéo theo Kiều An vào bếp, rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi. Nhìn đồ đạc trong bếp, Phương Minh Trung thoáng giật mình, xoay người lại hỏi. Đồ anh sắp xếp vẫn như cũ, em không ăn gì sao? Tôi ăn ở bên ngoài. Phương Minh Trung cau mày, trên mặt cũng hiện lên sự khó chịu. Cả tuần ở cùng anh, cô chăm chỉ vào bếp là vậy, thế mà anh vừa đi cô cũng bỏ mặc chuyện cơm nước luôn. Đừng có bỏ bê bản thân. Ánh mắt anh nhìn cô có phần trách giận, rồi lại nhẹ giọng nói tiếp. Nếu như em ốm, anh sẽ đau lòng lắm đấy. Anh lo ăn tối của anh đi. Lời còn chưa nói hết, cô đã vội vã đứng lên rời khỏi căn bếp, bỏ lại Phương Minh Trung ngơ ngác một mình. Mấy ngày sau đó, anh vẫn nấu đồ ăn sáng cho cô, vẫn đưa cô đi làm, vẫn cùng cô ăn tối. Thi thoảng thấy cô phác thảo mẫu, anh lại góp ý tưởng cho cô hoàn thiện. Cũng từ ngày anh công tác trở về, phía chủ nhà không thấy dục khách rồi đi, phía người ở nhờ cũng không thấy nhen nhóm ý định chuyển đồ. Thời gian êm đềm vút bay như gió, chẳng mấy chốc thời gian giao kèo một tuần của bọn họ đã tăng lên gấp 3 lần. Một ngày cuối tuần, Phương Minh Trung đưa Kiều An về ngôi nhà trong thành phố thăm ông bà cụ. Nhìn hai đứa trẻ trở nên hòa thuận khiến ông bà vui mừng khôn xiết. Có lẽ là hy vọng của bọn họ sẽ trở thành hiện thực. Ăn tối xong, cả bốn người cùng trở lại bàn trà uống nước, trò chuyện. Bà cụ đưa ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa cháu. Tết năm nay cả nhà chúng ta cùng đón năm mới được không hai đứa? Phương Minh Trung nhìn sang Kiều An như đợi chờ câu trả lời. Thật ra những năm nay anh vẫn luôn đón năm mới cùng với ông bà cụ. Trong nhà chỉ còn hai người lớn, lễ Tết là để quây quần bên nhau. Hơn nữa quy định của nhà Phương rất rõ ràng, nhà họ là thương nhân, quanh năm xuôi ngược làm ăn, chỉ có dịp lễ Tết để dành thời gian cho nhau. Ngược lại là Kiều An, từ khi chuyển tới thành phố này, cô vẫn luôn đón năm mới một mình trong căn nhà thuê, vì cô muốn tự mình hương khói cho ba mẹ và cả ông nội của cô. Năm nào cũng như vậy, ngày đầu năm cô sẽ đến chúc Tết ông bà cụ, cùng họ ăn bữa cơm đầu năm rồi lại trở về thế giới cô đơn của chính mình. Chỉ có 2 năm làm vợ của Phương Minh Trung, cô mới theo anh về đón năm mới cùng với ông bà cụ. Nhưng bây giờ bọn họ đã ly hôn rồi. Tiếng ông cụ trầm ấm tiếp lời cho vợ của mình. Kiều An đã ra nước ngoài lâu như vậy, đây là cái Tết đầu tiên sau khi con trở về, cả nhà chúng ta quây quần bên nhau cho ấm cúng. Đáp lại ba ánh mắt mong chờ, Kiều An có chút lúng túng, ngập ngừng mãi cuối cùng cô gật đầu. Trên đường về, Phương Minh Trung nói, cảm ơn em. Kiều An vẫn đang nhìn ra phía cửa kính, nơi có những ngấm đèn lấp lánh, có dòng xe cộ tấp nập. Cảm ơn vì chuyện gì? Anh biết em đồng ý chuyện đón Tết là vì không muốn làm ông bà buồn.

Ngày hôm sau, Phương Minh Trung dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Kiều An, rồi lặng lẽ đi làm. Đêm qua cô ngủ muộn, lại biết cô thích ngủ nướng, nên anh không gọi cô dậy để cho cô nghỉ ngơi. 11 giờ trưa, xử lý xong hết đống sổ sách trên bàn, Phương Minh Trung nhanh chóng trở về căn nhà ven thành phố vì sợ Kiều An đợi lâu. Bước vào nhà, sự tĩnh lặng khiến anh có cảm giác kỳ lạ. Mới hơn 11 giờ, nếu không phải Kiều An đang chơi game thì cũng là xem phim hài. Đâu có cho căn nhà được tĩnh lặng như vậy. Cảm giác bất an thôi thúc Phương Minh Trung bước nhanh về phía phòng ngủ. Những tiếng gõ cửa, những tiếng gọi tên Kiều An đều không có hồi đáp. Lúc này Phương Minh Trung không thể tiếp tục giữ phép lịch sự. Trong lòng anh đang nóng như lửa đốt, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn bội phần. Cánh cửa mở ra càng làm cho Phương Minh Trung sợ hãi. Kiều An nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt, hai bên má đang đỏ bừng, những sợi tóc như bị dính nước dán chặt trên trán của cô. Anh vội chạy lại đỡ cô lên, cảm giác nóng rát truyền đến tay khi chạm vào người cô. Nghe có người gọi tên mình, Kiều An gắng hết sức nhưng vẫn không thể mở mắt ra, giọng nói cũng hổn hển không nên hơi. Tôi mệt. Sự sợ hãi khiến Phương Minh Trung hoảng loạn. Nhìn cô gái mệt mỏi không chút sức lực nằm ở trên giường bệnh, tay đang cắm kim truyền nước, Phương Minh Trung không ngừng đau khổ, tự trách bản thân vì chính anh là thủ phạm hại cô ra như thế này. Nếu như không phải tại anh nóng giận đi xả nước lạnh vào cô thì cô sẽ không bị cảm lạnh. Càng nghĩ càng cảm giác ân hận. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi anh nhớ lại lời của bác sĩ. Nếu chỉ chậm một chút nữa, có thể cơn sốt cao sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. Phương Minh Trung đợi chờ trong ân hận, trong dằn vặt, tự trách mãi tận 5 giờ chiều Kiều An mới tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu. Nhìn gương mặt anh Tuấn bị bao phủ bởi đau khổ buồn rầu, Kiều An khẽ nở ra một nụ cười yếu ớt. Sao mặt lại như đưa đám thế kia? Người ta không biết còn tưởng tôi sắp chết rồi đấy. Phương Minh Trung đáp. Em dọa chết anh rồi đấy. Ai bảo anh dám bắt nạt tôi? Đưa tay lên trán kiểm tra lại thân nhiệt của Kiều An một lần, rồi Phương Minh Trung mới nhẹ giọng nói tiếp. Lần sau anh không dám nữa. Em không biết anh sợ đến như thế nào đâu. Vậy là lần sau tôi có thể uống rượu thoải mái rồi. Cảm giác thích thú chưa được mấy giây, bên tai cô đã vang lên thứ âm thanh đe dọa. Lần sau em mà uống say, anh mang em về trong nội xử lý. Nghe được câu này, nụ cười trên môi của Kiều An nhanh chóng lụi tàn. Ở tuổi của em, người ta nên làm phụ huynh rồi đấy. Sao em vẫn còn giống con nít như thế nhỉ? Nhà như cắt, tấm chăn bị hất tung ra, khóe môi Kiều An cong cong nụ cười tinh nghịch. Tôi là con nít á? Thế anh chơi với con nít thì anh làm người lớn được sao? Nhìn hai hàng lông mày của Phương Minh Trung nhíu lại, Kiều An vẫn chưa chịu thua. Hay từ nay tôi gọi anh bằng chú, cho anh làm người lớn có được không? Ý tứ rõ ràng như vậy, sao Phương Minh Trung có thể không nghe ra là cô hết chê anh trẻ danh, rồi lại nói anh là ông già cơ chứ? Sau vài giây á khẩu, Phương Minh Trung lại cúi người ghé sát tai Kiều An nói nhỏ. Nếu như em làm vợ của anh thì em gọi anh là chú cũng được. Người chú này nguyện lấy thân báo đáp ân tình của em. Ở cự ly gần như thế này, lại thêm thứ âm thanh mùi mẫn cùng với hơi thở của người đàn ông phả ra, làm Kiều An bối rối. Cô chỉ đành quay mặt sang một bên, né tránh cái nhìn của Phương Minh Trung, rồi tinh danh chuyển chủ đề. Ngày Kiều An ra viện cũng chính là ngày cuối cùng của năm. Vừa về tới nhà, hai ông bà cụ đã đợi sẵn ở bàn trà. Cũng là hai đứa cháu trở về, thế nhưng một đứa được ân cần hỏi han, một đứa lại ăn bơ từ đầu đến cuối. Thậm chí sau khi Kiều An được dì Hà dẫn về phòng thì Phương Minh Trung lại bị ông bà cụ trách mắng liên hồi. Giọng ông cụ đầy nặng nề, ánh mắt nhìn anh cũng hiện lên hình viên đạn. Xem mình bao nhiêu tuổi rồi, đùa cái gì mà ngu ngốc quá vậy, thiếu chút thôi là hại chết con bé rồi. Nếu như con bé thực sự xảy ra chuyện gì, ta đánh chết cháu luôn. Giọng bà cụ cũng đầy sát khí. Phương Minh Trung biết là lỗi của mình, thế nên chỉ đành ngồi im nghe giáo huấn. Buổi tối, cả gia đình bốn người cùng ăn bữa cơm tất niên đầm ấm. Tiếng nói cười cãi vã của hai người trẻ cũng làm cho hai người già vui lây. Đã rất lâu rồi ông bà cụ không thấy được cái không khí ấm cúng này. Ăn tối xong, Kiều An mới lấy những món đồ mua lúc sáng ra tặng từng người. Ai cũng vui vẻ cười nói rộn ràng, chỉ có mình Phương Minh Trung trưng lên bộ mặt chán ghét, nhàn rỗi xem tivi. Phương Minh Trung, tặng anh này. Bị gọi tên bất ngờ, Phương Minh Trung ngơ ngác nhìn hộp quà nhỏ trước mặt, giọng nói trở nên lắp bắp, như thể chưa dám tin vào những gì tai nghe mắt thấy. Của anh thật sao? Kiều An nhìn anh cười rạng rỡ, cất giọng dịu dàng, hy vọng anh sẽ thích. Phương Minh Trung vui mừng cười đến híp cả mắt lại, vội vàng nhận hộp quà nhỏ, giọng nói đầy hạnh phúc, cảm ơn em. Còn tưởng mình bị lãng quên, mà ngờ đâu hạnh phúc đến bất ngờ như vậy. Phương Minh Trung ngồi nhìn hộp quà rồi cười đến ngây ngốc. Ông cụ nhìn thằng cháu, chỉ đành cất tiếng đưa tâm trí của Phương Minh Trung đang trên trời về với chủ nhân của nó. Cười sắp rớt răng ra rồi kìa. Nhìn ánh mắt ba người đang tiến thẳng vào mình, Phương Minh Trung vội thu hồi độ dài các cơ miệng tự cứu bản thân. Ngày trước ông bà, ông được bà tặng quà chắc cũng vui lắm nhỉ? Nghe được lời này, ông cụ chỉ đành lắc đầu thở dài, công nhận độ mặt dày của thằng cháu duy nhất của nhỏ Phương. Trò chuyện thêm một lúc, ông bà cụ trở về phòng ngủ trước. Ở cái tuổi của ông bà cụ, thức để đón giao thừa thực sự là khó khăn, còn chưa kể sức khỏe của bà cụ không được tốt. Trên sân thượng, Kiều An đang ngắm nhìn khoảng không gian trước mặt, nơi xa xa kia có những tòa nhà cao thấp đan xen. Khác hẳn với vẻ nhộn nhịp buổi ngày, thành phố này về đêm lại mang một nét đẹp trầm lặng. Đẹp không? Kiều An vẫn chăm chú vào khoảng không trước mặt, trả lời Phương Minh Trung bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Đẹp. Lần đầu tiên tôi biết trong nhà có một vị trí đẹp như thế này để ngắm cảnh đêm. Dù đã ở đây 2 năm, nhưng đúng là lần đầu tiên cô được ngắm cảnh đêm của thành phố từ chính căn nhà này. Kiều An nghĩ lại có chút tiếc nuối, lại quay sang nói thêm. Đúng là lãng phí của trời. Lãng phí cái gì? Lãng phí vì giờ tôi mới biết được chỗ này. Anh hay lên đây lắm à? Phương Minh Trung nhớ lại đoạn hồi ức lúc nhỏ rồi trầm giọng nói chuyện. Lúc nhỏ thôi, bây giờ không có thời gian ngắm cảnh. Trầm lặng vài giây, Phương Minh Trung lại cất giọng trầm ấm. Cảm ơn em. Cảm ơn tôi sao? Đã lâu rồi anh mới thấy có không khí của ngày Tết. Lúc còn nhỏ, kinh tế nhà chúng ta không được dư giả như bây giờ. An Việt khi đó chỉ là một công ty thiết kế kiến trúc, một thành viên quy mô nhỏ. Ông bà đều rất bận rộn, có những năm họ làm việc cả Tết. Anh luôn thấy lễ Tết thật nhàm chán, nhạt nhẽo. Lúc nào cũng chỉ mong nhanh qua mấy ngày Tết để được đi học lại. Sau này kinh tế nhà chúng ta dư giả hơn một chút, ông bà có thời gian hơn một chút, nhưng anh vẫn không thấy mong chờ ngày Tết. Ngoài việc ăn cơm ở nhà cùng với gia đình cho đúng quy định, và cũng để cho ông bà vui, thì thời gian mấy ngày Tết đa số anh đều vùi đầu vào công việc. Nhìn Kiều An đang chăm chú lắng nghe, Phương Minh Trung khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. Lần đầu tiên anh biết chợ Tết nhộn nhịp đến như vậy. Mọi năm anh đều tránh đến những nơi đó vì sự ồn ào, chen chúc. Nghe những lời này, trong lòng của Kiều An có chút cảm xúc hỗn loạn. Có gì đó khiến cô xót xa, có gì đó khiến cô đau lòng, cũng có gì đó khiến cô đồng cảm với anh. Cô luôn nghĩ cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu như anh luôn tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng Phương Minh Trung định nói thêm gì đó, nhưng khi anh nhìn sang bên cạnh đã thấy những giọt nước mắt trong suốt lan dài trên má của Kiều An. Ánh mắt cô dần cụp xuống, giọng nói cũng mang theo sự u buồn. Từ khi đến thành phố này, đây cũng là lần đầu tôi cảm thấy có hương vị ngày Tết. Lúc còn nhỏ tôi luôn mong chờ Tết đến, vì chỉ có Tết tôi mới được may quần áo mới, được ba mẹ mừng tuổi, được đi chơi không cần phải lo bài vở. Bây giờ thì những điều đó chỉ còn là ký ức. Tôi không còn ba mẹ, cũng không còn có ông nội. Nói đến đây, Kiều An chỉ đành thở dài một cách nặng nề rồi im lặng. Phương Minh Trung đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má của cô rồi nhẹ nhàng an ủi. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, họ đã nói chuyện rất nhiều. Cô kể cho anh nghe rất nhiều về cuộc sống khi còn nhỏ. Thi thoảng khóe môi người đàn ông lại cong lên một nụ cười ấm áp. Tiếng chuông đồng hồ vang lên từng hồi, từng chùm pháo hoa đua nhau khoe sắc trên bầu trời. Cuối cùng giờ khắc giao thừa đã tới. Phương Minh Trung, chúc mừng năm mới. Đâu phải chưa nghe những lời như thế này bao giờ, nhưng lúc này Phương Minh Trung lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Nếu như có thể, anh chỉ mong ngày nào cũng là giao thừa. Vậy thì anh đứng đây mà cầu nguyện đi. Nghe nói điều ước vào đêm giao thừa sẽ thành hiện thực đấy. Tôi đi ngủ trước đây. Còn chưa hết pháo hoa mà, xem đi. Nói xong anh lại nhanh tay kéo cô lại phía mình, bắt đầu trở mặt san sảo. Cùng lên thì phải cùng xuống chứ, ai cho em chạy làng. Kiều An còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy một vòng tay ôm chặt cô trong lòng, bên tai lại phảng phất một hơi thở quen thuộc. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng là được rồi, không cần phải nồng nhiệt như vậy đâu. Phương Minh Trung nghe ra ý tứ trong câu nói này, thế nhưng vòng tay kia vẫn còn đang lưu luyến chưa muốn buông ra. Một phút thôi. Phương Minh Trung vừa lên tiếng giao kèo thì điện thoại trong túi áo réo lên từng hồi chuông nhức óc. Nhìn ba chữ Lâm Tuệ Mẫn trên màn hình, sắc mặt của Phương Minh Trung bỗng nhiên trùng xuống. Nụ cười ấm áp khi nãy cũng đang dần nguội lạnh. Lúc trước chính vì chuyện của Lâm Tuệ Mẫn khiến Kiều An không vui. Chuyện của bọn họ mới chỉ vừa tốt đẹp lên được một chút. Anh không muốn vì một người không quan trọng mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và cô lúc này. Chính vì vậy ngón tay thon dài của người đàn ông nhanh chóng trượt trên nút đỏ. Phương Minh Trung vừa cất điện thoại vào túi, đến tay còn chưa kịp rút ra thì bên tai lại vang lên một hồi chuông nhức óc thứ hai. Trên màn hình điện thoại ba chữ Lâm Tuệ Mẫn đang thì nhau nhảy múa như đang thúc giục người ta nhanh chóng bắt máy. Anh nghe điện thoại đi. Giữa bầu trời đêm, câu nói truyền đến tai hết sức nhẹ nhàng nhưng lại cho Phương Minh Trung một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Lúc này anh cũng chẳng còn quan tâm đến chiếc điện thoại đang réo chuông inh ỏi, bước chân vội vã theo Kiều An đi xuống nhà. Vào đến phòng, Kiều An mạnh tay đóng cửa đến rầm một tiếng, mặc cho Phương Minh Trung đang đứng ngoài liên tục gọi tên cô. Thu người cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại, thế nhưng ba chữ Lâm Tuệ Mẫn trên màn hình điện thoại cùng với tiếng gọi phía ngoài cửa khiến Kiều An không thể ngủ nổi. Ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết thứ cảm xúc gì đang ngự trị trong tim mình. Lúc trước anh công khai đi sớm về muộn cùng Lâm Tuệ Mẫn, cô vẫn trước sau một thái độ ôn hòa. Nhưng không hiểu sao bây giờ mới chỉ là một cuộc gọi từ cái tên Lâm Tuệ Mẫn đã khiến cô cảm thấy khó chịu như thế này. Em mở cửa đi. Kiều An đọc dòng tin nhắn nhưng vẫn chẳng bước ra khỏi giường. Cô không muốn nói, cũng không muốn nghe Phương Minh Trung nói gì lúc này. Tiếng gõ bên ngoài ngày một dồn dập, hai chữ Kiều An cũng được truyền đến liên hồi. Cuối cùng Kiều An không chịu được độ lì của Phương Minh Trung, đành hàn học ra mở cửa. Anh muốn đánh thức cả nhà dậy hay sao? Ai bảo em không chịu mở cửa? Anh muốn chọc tức chết cô mà. Nuốt trọn cái lườm sắc nhọn, Phương Minh Trung đưa tay ra véo lên khuôn mặt đang cau có giận hờn. Em đang ghen có đúng không? Lời vừa nói ra anh liền cảm nhận được độ nóng truyền đến tay đang tăng dần. Tôi có gì mà tôi phải ghen? Cô muốn phủ nhận điều hiển nhiên đang bày ra trước mắt, thế mà ngay cả giọng nói lúc nãy cũng lắp bắp như muốn phản chủ nhân của nó. Anh với cô ấy thực sự không có gì. Có lẽ cô ấy muốn gọi điện thoại để chúc Tết như mọi năm mà thôi. Thế sao anh không nghe máy? Anh sợ em giận anh. Nghe nói đầu năm mới mà làm cô gái mình yêu tức giận là xui xẻo cả năm luôn đấy. Kiều An bị môi lườm Phương Minh Trung một cái, rồi hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, muốn tìm đường thoát thân. Cô thực sự vẫn chưa thể thích nghi với những lời đường mật như vậy. Anh đi về ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Anh chỉ muốn ở bên em nên mới không nghe điện thoại của Lâm Tuệ Mẫn. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị một giọng nói thờ ơ cắt ngang. Anh muốn làm gì thì làm, về đi cho tôi đi ngủ. Ngay lập tức Phương Minh Trung nuốt những lời kia xuống, giọng nói chứa đầy gian xảo hỏi lại Kiều An. Anh muốn làm gì cũng được sao? Phải, về đi cho tôi đi ngủ. Nhận được câu trả lời, Phương Minh Trung nở ra một nụ cười tuấn mỹ, từ từ tiến lại đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi lại nhanh chóng đưa tay vòng tay ấm áp ôm chặt cô trong lòng. Anh sợ rằng lần này nếu như không khóa chặt cô trong lòng ngực, có thể cô sẽ bóp chết anh ngay lập tức. Chẳng biết Kiều An đứng bất động trong vòng tay ấm áp kia bao lâu, cô mới có thể khôi phục lại được chức năng cho các dây thần kinh vừa bị tê liệt. Không phải lần đầu anh hôn cô, nhưng thứ cảm giác nhẹ nhàng mềm mại này thì là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Dù chỉ là thoáng qua vội vàng, nhưng như thế cũng đủ để trái tim cô loạn nhịp, đủ để làm tê liệt các dây thần kinh đang hoạt động trong cô. Trái với suy nghĩ của Phương Minh Trung, lần này Kiều An không vùng vẫy, cũng không la mắng anh một câu nào. Thấy người trong lòng vẫn đứng im bất động, Phương Minh Trung lấy làm lạ. Không lẽ cô giận anh tới mức không còn muốn nói thêm điều gì? Trong lòng có chút lo lắng, khiến vòng tay anh vô thức siết chặt lại. Buông ra được chưa? Bị siết chặt đến hô hấp có phần khó nhọc, Kiều An đành lên tiếng một cách lạnh lùng. Sau khi cảm nhận được vòng tay kia có phần nới lỏng một chút, cô lại nghe được hơi thở quen thuộc đang thì thầm bên tai. Chúng ta hẹn hò nhé. Cho anh một cơ hội sửa sai đi. Lúc trước chính vì đốt cháy giai đoạn, cho nên chúng ta mới lạc mất nhau. Cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ giống như những cặp đôi khác để cùng tìm hiểu về đối phương. Em là bạn gái của anh nhé. Nghe được những lời này, tâm trí của Kiều An đột nhiên rơi vào hỗn loạn. Trong ký ức của cô, Phương Minh Trung trước đây luôn lạnh lùng, kiêu ngạo. Đặc biệt mỗi lời anh nói ra đều là những từ ngữ bất thiện. Còn Phương Minh Trung của hiện tại lại cho cô có một cảm giác ôn hòa, ấm áp. Miên man trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt của cô cũng trở nên vô hồn, không có điểm đích. Sự tĩnh lặng của màn đêm bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở vang lên từng nhịp đều đều. Cuối cùng chính là sự hồi hộp trong lòng thôi thúc Phương Minh Trung lên tiếng phá đi sự tĩnh lặng của màn đêm. Anh yêu em. Nãy giờ Kiều An vẫn giữ nguyên một thái độ im lặng. Hai tay cô siết chặt trên vai áo Phương Minh Trung. Từng giọt nước bắt đầu lăn dài trên má. Những giọt nước mắt tủi thân mặn chát đang dần thấm ướt vai áo người đàn ông. Cảm nhận được cơ thể người trong lòng đang run lên từng nhịp, làm Phương Minh Trung dần lên cảm giác xót xa. Anh chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình, không ngờ lại khiến cô khóc đến thương tâm như vậy. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Sự đau xót trong lòng khiến anh liên tục phát ra lời xin lỗi, cho tới khi anh nghe được giọng nói run rẩy. Buông tôi ra. Vừa nói cô vừa đẩy anh ra, rồi lại tiếp tục bằng một giọng nói lạnh lùng. Tôi đã không còn là Kiều An của 3 năm trước. Tôi không muốn chung trả đàn ông với người khác. Nếu là người đàn ông của tôi thì nhất định phải thuộc về một mình tôi. Phương Minh Trung nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Anh cảm nhận được trong giọng nói có phần ngắt quãng, vì tiếng nước kia chứa đựng sự kiên định mạnh mẽ như thế nào. Anh cũng nhận ra rõ hàm ý của cô chính là không tin tưởng anh. Người đàn ông nở ra một nụ cười khổ, ánh mắt buồn rầu nhìn thẳng vào cô giải thích. Ngoài em ra, anh chưa từng đi quá giới hạn với người phụ nữ nào. Anh chỉ lấy danh dự của bản thân để khẳng định tất cả những việc em thấy chỉ là truyền thông thổi phồng. Tin anh một lần được không? Anh xin em, tin anh một lần được không? Lúc trước anh muốn lợi dụng những tin đồn đó để hành hạ Kiều An. Không ngờ tới một ngày bản thân lại bị chính những tin đồn đó hành hạ. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Vẫn không nhận được câu trả lời của Kiều An, Phương Minh Trung thở dài một hơi, nắm chặt bàn tay trắng nõn trước mặt, đau khổ nặn ra từng từ. Kiều An, nếu như anh nói sai... Được rồi mà. Như hiểu Phương Minh Trung muốn nói gì, Kiều An vội vàng cắt ngang lời anh nói. Thật ra cô chỉ muốn nói rõ quan điểm của mình cho anh nghe mà thôi. Tin anh một lần này thôi, nhất định anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không lừa dối em. Được. Một chữ được này làm Phương Minh Trung ngỡ ngàng, như không tin vào những gì vừa nghe được. Người đàn ông ấp úng hỏi lại. Nói như vậy là em đồng ý rồi. Kiều An không trả lời, mà chỉ nhìn anh cười một cách dịu dàng. Em đồng ý làm bạn gái của anh rồi. Nhìn nụ cười kia, Phương Minh Trung càng trở nên phấn khích, hỏi lại một lần nữa. Sau khi nhận được cái gật đầu, tâm trạng của anh tràn đầy sức sống, tự lấy tay vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái để xác định lại sự thật, rồi lại chạy tới ôm cô xoay xoay mấy vòng. Cười hả hê, Phương Minh Trung lại lao như tên lửa xuống tầng 1, lớn tiếng gọi ông bà, buông ra một câu. Cháu có bạn gái rồi, lại nhanh chóng rời đi, để lại ông bà Phương nhìn theo bóng lưng thằng cháu, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Khoe tới khoe lui một lượt, khi Phương Minh Trung quay lại đã thấy cánh cửa phòng Kiều An đang khép chặt. Phía bên trong, Kiều An vẫn chưa thể ngủ, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, nhưng thứ cảm xúc hỗn loạn vẫn bùa vây xung quanh cô. Cô không biết lựa chọn ngày hôm nay là đúng hay sai, cô chỉ biết rằng nếu không là Phương Minh Trung thì một ngày nào đó, người lớn trong nhà cũng sắp xếp cho cô một người đàn ông khác. Câu chuyện này ông bà cụ cũng đã đề cập rất nhiều lần. Nếu cô không tự tìm được người thương thì việc đi xem mắt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bao nhiêu năm nay cô đều dành hết sự tập trung vào công việc, đừng nói đến kết hôn, ngay cả bạn trai cô cũng chẳng có. Hơn nữa cái bóng của Phương Minh Trung quá lớn, nỗi đau năm nào cũng quá sâu, nó khiến cô không còn có cảm giác rung động với những người khác giới. Bản thân cô hiểu rõ sống cùng một người không có tình cảm với mình đau khổ đến như thế nào. Vì vậy cô không nỡ để người khác chịu tổn thương giống mình. Mặt khác, cô mang ơn dưỡng dục nhỏ Phương, nên cô cũng chẳng thể vì Phương Minh Trung mà đoạn tuyệt quan hệ với ông bà cụ. Nhưng nếu bảo cô coi người chồng cũ này như anh trai mà chung sống trong một gia đình thì thực sự là làm khó cho cô. Cả nghìn lý do đều chỉ cho cô thấy một điều: nếu buộc phải lựa chọn một người đàn ông để hẹn hò thì Phương Minh Trung chính là người thích hợp nhất. Những ngày gần đây cô cũng đã quen có sự tồn tại của anh trong cuộc sống. Trái tim của cô đôi khi còn vì có anh ở bên mà vui mừng. Trong mối quan hệ này, nếu họ có thể tiến xa hơn thì cô cũng nguyện ý vun vén đoạn tình cảm của hai người. Cô chắc chắn rằng đây cũng là mong chờ của ông bà cụ. Còn nếu họ thực sự đã hết duyên hết nợ thì thôi cũng tành. Cô coi sự đổ vỡ đó như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nuốt một hơi coi như chấp nhận lựa chọn của chính mình, Kiều An khẽ nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở phòng bên cạnh, Phương Minh Trung mơ mơ màng màng nhớ lại cái gật đầu khi nãy, các cơ miệng không rủ mà cùng nhau giãn rộng. Đêm đó, anh mang theo cả một nụ cười mãn nguyện chậm chậm tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, đánh thức Kiều An là những tiếng gõ cửa giòn giã. Anh ngồi nào cái gì vậy? Phá tan mộng đẹp của tôi rồi. Phương Minh Trung đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt đang ỉu xìu, giọng nói đầy cưng chiều. Em có thấy ai xưng tôi với bạn trai của mình không? Hơn 10 giờ rồi, dậy đi, anh chuẩn bị đồ ăn cho em. Tôi... Rồi chiếc đồng hồ đang đeo tay chỉ Kiều An xem giờ. Phương Minh Trung lại nhẹ nhàng kéo cô ra phía phòng tắm. Nhanh lên, không đồ ăn nguội hết cả rồi. Mấy ngày Tết, Phương Minh Trung đều dành trọn thời gian ở bên Kiều An. Dù đã ở cùng cô 2 năm, thế nhưng anh hoàn toàn không hiểu gì về cô. Nhân cơ hội cả hai cùng nghỉ lễ, anh muốn ở bên cô thêm một chút, muốn hiểu cô hơn một chút. Vì vậy anh đã hủy hết các cuộc hẹn đã lên lịch trước. Ngay cả Hoàng Bách và Từ Hướng cũng bị cho leo cây. Kỳ nghỉ Tết nhanh chóng qua đi, Phương Minh Trung muốn Kiều An ở lại đây cùng anh và ông bà cụ, nhưng cô lại nhất quyết từ chối. Vậy là lần nữa anh lại đành xách vali theo cô rời đi. Trong hội trường trung tâm thành phố, tiếng nhạc sôi động, ánh đèn lung linh huyền ảo, tiếng vỗ tay hoan hô. Đêm nay thời trang An Việt chính thức ra mắt trình làng bộ sưu tập sắc xuân. Trong đêm trình diễn này, người ta không chỉ bị thu hút bởi những cái tên người mẫu đình đám nổi tiếng như là Lâm Tuệ Mẫn, mà người ta còn cảm nhận được sự rung rinh của trái tim khi ngắm nhìn những bộ trang phục muôn màu muôn vẻ. Trên kênh bán hàng online của thời trang An Việt, lượng đơn đặt hàng cũng tăng đến chóng mặt. Buổi trình diễn kết thúc đã là 10 giờ đêm. Suy nghĩ đầu tiên của Phương Minh Trung đó là nhanh chóng rời khỏi hội trường về ngôi nhà nhỏ. Khi anh vừa ra tới cửa, chợt nghe thấy có tiếng nói quen thuộc gọi tên mình. Chính là Lâm Tuệ Mẫn, vừa thay trang phục xong liền vội vã chạy lại tìm anh. Gần đây cô ta thường xuyên lưu diễn nước ngoài, chỉ vì có cơ hội được gặp anh mà cô ta đã bỏ đi rất nhiều show diễn để góp mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thậm chí cô ta còn chẳng màng tới cái tên Trần Kiều An, cố nhịn cơn cuồng loạn trong lòng mà khoác trên vai mình trang phục do chính người cô ta căm hận thiết kế lên. Có điều cô ta thật không ngờ tới bản thân đã chịu bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, nhưng ngay đêm giao thừa đã bị anh từ chối cuộc gọi. Ngay đêm nay, cô ta nghĩ chính vì có mình mà buổi trình diễn này mới thu hút được nhiều người xem đến như vậy. Anh chẳng cảm ơn cô ta lấy một tiếng thì thôi, lại còn xem cô ta như là người xa lạ, đến nước mắt nhìn một cái cũng không cho. Nhận ra người gọi mình là Lâm Tuệ Mẫn, Phương Minh Trung theo phép lịch sự đành quay lại trả lời một cách hời hợt. Tuệ Mẫn, tìm anh có việc gì sao? Lâm Tuệ Mẫn nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể. Mấy tháng không gặp, đã xa lạ vậy à? Không có việc gì thì không tìm được anh sao? Nói rồi cô ta trưng ra vẻ mặt ngây thơ, đưa ánh mắt đầy chờ đợi nhìn về phía Phương Minh Trung. Đối với người trước mặt, anh sớm đã không còn tình cảm, chỉ có một thái độ rừng rừng, giọng nói cũng chứa đựng đến 8 phần lạnh nhạt. À, anh không có ý như vậy. Anh vốn định nói thêm gì đó, nhưng thấy những người bên trong đang ra ngày một đông, anh sợ rằng đứng chung cùng với Lâm Tuệ Mẫn một lúc sẽ gây ra hiểu nhầm cho đám phóng viên. Vì vậy dứt khoát chào Lâm Tuệ Mẫn một cách khách sáo để rời đi. Đã khuya rồi, nếu như không có việc gì thì em về nhà đi, anh có việc phải đi trước. Tuy nhiên Phương Minh Trung còn chưa kịp rời đi thì đã có phóng viên chạy tới. Tổng giám đốc Phương, cô Lâm, hai người định bí mật rời đi à? Hai người muốn đi hẹn hò riêng sao? Câu hỏi này làm cho Lâm Tuệ Mẫn trở nên bối rối, sắc mặt dần trở nên tái mét lại. Vẫn là cô ta không đành lòng công khai chuyện tình cảm của mình và Phương Minh Trung chỉ là con số không. Nhưng có Phương Minh Trung đứng ở đây, cô ta cũng không dám khua múa gì miệng lưỡi. Chẳng mấy chốc, những người ra vẻ hiếu kỳ cùng với những phóng viên đi ra từ phía hội trường đã vây kín xung quanh hai người. Tất cả đều đưa ra những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm của hai người. Còn Phương Minh Trung nãy giờ vẫn còn ong ong trong đầu câu hỏi của mấy phóng viên lúc đầu. Anh bị mấy chữ như hẹn hò bí mật kia làm cho choáng váng. Việc này mà đến tay của Kiều An thì chết anh thôi. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Phương Minh Trung nở một nụ cười mê hoặc nhìn Lâm Thuệ Mẫn, rồi lại nhìn những gương mặt rạng rỡ đang vây quanh mình chờ câu trả lời. Hẹn hò gì chứ? Nói như vậy là thiệt thòi cho cô Lâm rồi. Chúng tôi là bạn nhiều năm, chỉ tiện đường trò chuyện mấy câu thôi. Cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ buổi ra mắt sản phẩm của chúng tôi. Tôi còn nhiều việc cần phải xử lý, phiền mọi người nhường đường giúp. Trong lời nói ôn hòa, điềm đạm mà chứa đựng đầy uy nghi, khiến đám phóng viên trước mặt không ai bảo ai, tự động lùi lại mấy bước nhường đường. Sau cái bóng lưng anh Tuấn ấy, tâm điểm lại rơi vào bóng người thướt tha đang nắm chặt nắm tay có phần run rẩy. Cuối cùng bao nhiêu tâm tư của cô ta cũng đổ sông đổ bể. Lúc này Lâm Tuệ Mẫn không còn nghe được gì, cô ta chỉ thấy một màn hỗn loạn trước mặt, ánh mắt thẫn thờ nhìn xung quanh. Cũng may nhờ người quản lý của cô ta nhanh chân tới kịp, mới có thể giúp cô ta giữ được chút mặt mũi ra xe. 2 giờ sáng, trong ngôi biệt thự xa hoa nhỏ Lâm, đồ đạc lộn xộn lan liệt trên mặt đất, tiếng gào khóc thảm thiết đến thương tâm. Giang Ảnh ôm đứa con gái nồng nặc mùi rượu đang gào khóc thê lương. Sau cắt đuôi được đám phóng viên, Lâm Tuệ Mẫn tuyệt vọng lôi người quản lý cùng tới quán bar uống rượu. Chẳng biết cô ta đã uống bao nhiêu, chỉ biết khi cô ta được đưa về nhà họ Lâm thì đã say mềm tới độ đứng không vững nữa. Giang Ảnh nhìn con gái đau lòng, hai mắt đỏ hoe long lanh nước. Lâm Chính liên tục đi đi lại lại, hai tay day day trên ấn đường. Cuối cùng nhìn được con gái đang rũ rượi không ra hồn người, ông ta giận dữ giống lên từng câu. Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Con có cần phải đau khổ như vậy hay không? Cả cái thành phố này, không lẽ chỉ có mỗi nhỏ Phương có tiền của? Không lẽ chỉ có mỗi Phương Minh Trung kia là tài hoa thôi sao hả? Con nhìn xem, con già cái bộ dạng gì thế kia? Bà đã nói sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt hơn nó kia mà. Con tỉnh táo lại đi được không? Bà trách con à? Đàn ông tốt gì chứ, con không cần. Người con muốn cưới là Phương Minh Trung, con không cam lòng. Một đứa mồ côi như cô ta lấy tư cách gì mà tranh giành với con? Từ khi kết hôn, anh ấy không còn để tâm đến con một chút nào. Dù con có cố gắng đến đâu, anh ấy cũng không thừa nhận, thậm chí còn cố tình ra lánh con. Anh ấy đã từng nói sẽ yêu con cả đời. Chính vì có cô ta, cho nên anh ấy mới lạnh nhạt với con. Là cô ta, tất cả là lỗi của cô ta. Vì cô ta mà anh ấy dứt khoát muốn vạch rõ ranh giới với con. Nói không yêu cô ta, nhưng mà lại luôn che chở bảo vệ cho cô ta. Dù đã ly hôn rồi, nhưng mà anh ấy chưa bao giờ mở lòng đối với con. Những lời này của Lâm Tuệ Mẫn làm cho vợ chồng Lâm Chính chết lặng. Giang Ảnh đưa ánh mắt đau khổ có pha lẫn kinh ngạc nhìn con gái. Không phải trước nay tình cảm của hai đứa luôn tốt đẹp sao? Cười khẩy một tiếng rồi Lâm Tuệ Mẫn lại giống lên từng từ. Tốt đẹp sao? Tốt đẹp ở chỗ nào chứ? Anh ấy còn chẳng muốn ở gần con thì lại đâu ra mặt tốt đẹp. Ngay cả khi con bày tỏ tình cảm của mình thì anh ấy cũng chẳng muốn nghe. Giang Ảnh như không tin vào những gì mà mình vừa nghe được, bà ta cất giọng nghi ngờ. Vậy những gì truyền thông đưa tin là sao? Lâm Thủy Mẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, mơ hồ nhớ lại mớ ký ức đầy hèn hạ của bản thân. Cô ta bất giác nở một nụ cười ngây dại, cất giọng khàn khàn hơi men. Truyền thông ư? Là con muốn chia rẽ hai người họ? Là con không cho đứa con gái nào lại gần anh ấy? Là con muốn gây sức ép cho anh ấy nên cố ý để truyền thông viết bậy? Là do con điều khiển truyền thông? Con... Lâm Chính bị những lời ngông cuồng của Lâm Tuệ Mẫn chọc cho tức đến không nói thành lời. Ông ta vốn tưởng rằng những gì báo chí nói về chuyện tình cảm của con gái mình đều là sự thật. Năm đó ông còn nghĩ là Phương Minh Trung muốn ly hôn để đến với con gái của mình. Thật không ngờ tới tất cả chỉ là một tay con gái của mình tạo nên. Vậy mà khi đó, đau lòng cho con gái, ông còn thay cô ta tính sổ với Phương Minh Trung. Cảm xúc của người cha lúc này thật khó tả. Ông ta đau lòng vì thương xót đứa con gái lụy tình. Ông ta tức giận vì đứa con gái ngoan hiền trong lòng mình lại trở thành một người tâm cơ thủ đoạn. Giang Ảnh nhìn thái độ của Lâm Chính mà run sợ trong lòng. Bà ta biết Lâm Chính luôn đặt hết niềm tin vào cô con gái cưng này, nhưng hành động của Lâm Tuệ Mẫn chính là tự chà đạp lên tôn nghiêm của bản thân, tự làm tổn hại danh dự của nhà Lâm. Bà ta sợ Lâm Chính tức giận quá mà làm tổn hại tới con gái nên vội kéo Lâm Tuệ Mẫn về phòng. Nhìn bóng vợ con khuất sau cánh cửa, Lâm Chính không khỏi lắc đầu buồn rầu. Suy nghĩ lúc này của ông ta chính là rất hối hận vì đã quá nuông chiều con gái. Sống hơn 50 năm trên đời, làm ăn buôn bán, lăn lộn trên thương trường, có sóng gió nào mà ông ta chưa từng trải qua. Ai ngờ đâu lại chẳng thể hiểu chính con gái của mình. Vừa đau lòng vừa bất lực, cuối cùng ông ta chỉ đành thở ra một hơi rồi trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, Lâm Tuyển Mẫn tỉnh giấc, cảm giác đau như búa bổ ập đến. Cô ta ôm đầu nhớ lại chuyện đêm qua, từng hình ảnh rõ nét như in hiện ra trước mắt. Bóng lưng lạnh lùng rời đi, từng câu hỏi ồn ào cùng thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ ống kính máy ảnh, rồi đến tiếng nhạc ầm ĩ nhức óc đan xen ánh xanh đỏ mập mờ. Hình ảnh tiếp theo khiến sắc mặt của Lâm Tuyển Mẫn trở nên trắng bệch, bàn tay cô ta siết chặt vào tấm chăn trên người. Đêm qua Phương Minh Trung đã chính miệng nói với truyền thông rằng bọn họ chỉ là bạn, còn cô ta lại chính miệng thừa nhận với ba mẹ mình rằng đoạn tình cảm của Phương Minh Trung chỉ là do cô ta tự dối mình dối người. Sao có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Xem ra ông trời cũng bắt đầu chán ghét cô ta rồi. Lâm Tuệ Mẫn nghiến răng nghiến lợi phát ra ba từ Trần Kiều An cùng với ánh mắt đầy mùi máu, rồi hàn học rời khỏi phòng. 8 giờ tối, tập tài liệu trước mặt Phương Minh Trung đã được ký tên hết lượt. Anh mang tâm trạng đầy vui vẻ rời khỏi công ty. Nhìn ngôi nhà nhỏ chìm trong bóng tối, Phương Minh Trung hoang mang lấy điện thoại bấm đi một cuộc gọi. Điện thoại vừa kết nối, truyền đến tai Phương Minh Trung là thứ âm thanh du dương cùng tiếng trò chuyện huyên náo. Mấy giây sau anh mới nghe được giọng nói quen thuộc. Minh Trung, gọi em có việc gì sao? Muộn rồi chưa thấy em về, anh lo lắng thôi. Em đi dự tiệc cùng với sếp Cao. Lúc này Phương Minh Trung buồn rầu chỉ kịp ừ một tiếng rồi ngắt máy. Anh lo lắng cô buồn nên không muốn đi dự tiệc để về nhà cùng cô ăn cơm. Vậy mà cô lại nhẹ nhàng phát ra được một câu đi dự tiệc cùng với sếp Cao. Cảm giác vui vẻ khi nãy của Phương Minh Trung bỗng nhiên không cánh mà bay. Anh cố chống lên hàng mi đang ủ rũ phát đi một cuộc gọi khác. Đang ở đâu? Hoàng Bát trả lời một cách nhanh chóng nhất có thể. Đang ở bữa tiệc trong thành phố. Tôi thấy cả bạn gái của cậu đang ở đây cùng với tên mặt trắng của cô ấy. À, sếp mặt trắng của cô ấy. Không quan tâm tới lời của Hoàng Bách vừa nói, Phương Minh Trung chậm chậm nói một câu. 20 phút nữa ra ngoài uống rượu. Tôi đang ở tiệc rượu. Cậu còn muốn bắt tôi đi uống rượu ở đâu vậy? Không thấy đầu dây bên kia trả lời, Hoàng Bách lại đành nhả ra hai chữ. Chỗ cũ. Sau một hồi chạy đua với gió, cuối cùng Phương Minh Trung cũng tới điểm hẹn. Hoàng Bách nhìn cái sắc mặt sâu thăm thẳm, đen kịt như màn đêm kia, mà không dám lên tiếng trêu chọc một câu nào. Từ khi ngồi vào bàn ăn, Phương Minh Trung liên tục uống rượu, nhìn những vỏ chai xếp lên mặt bàn mỗi lúc một nhiều hơn. Hoàng Bách lo lắng. Được rồi, đủ rồi đấy, mau ăn chút gì đi, coi chừng cái dạ dày của cậu ấy. Tôi không có thời gian đưa cậu đi bệnh viện đâu. Cậu nói xem, rốt cuộc là cô ấy muốn cái gì? Tôi đâu phải là cô ấy mà biết. Thở dài một tiếng, coi như chấp nhận câu trả lời của Hoàng Bách. Đến anh ở cùng cô mỗi ngày còn chẳng biết cô muốn làm gì, thì một người như Hoàng Bách gặp được mấy lần thì làm sao có thể biết được cơ chứ. Mấy ngày gần đây cô lạnh nhạt với anh đến chóng mặt, càng ngày đi làm tối về cùng nhau ăn cơm, nhưng cô không còn ríu rít như con chim non mỗi ngày. Ăn xong cũng không muốn cùng anh xem tivi mà nhanh chóng về phòng chơi game. Dù anh có cố gắng bắt chuyện thì cô cũng chỉ hời hợt trả lời cho xong. Cậu nói xem, con người ta sao lại buồn cười như vậy? Ngày hôm nay cô cũng chẳng bận tâm đến anh, thậm chí quên luôn hôm nay là sinh nhật của anh. Khi có thì chẳng thèm nhìn, lúc mất thì lại lích thích chạy theo. Chắc là nghiệp quật. Trời đất, cái thứ âm thanh quái quỷ gì vừa mới phát ra vậy? Hoàng Bách nghi ngờ, dụi dụi mắt rồi lại vỗ vỗ vào hai bên tai. Cuối cùng cũng bị nhận nghiệp quật rồi cơ à? Phương Minh Trung vứt cho Hoàng Bách một cái nhìn chán ghét, rồi lại nhấp một ngụm rượu, lâu lâu sau mới nhả ra một câu. Vậy nên cậu ít trăng hoa đi, không có ngày còng lưng gánh nghiệp đấy. Hoàng Bách trưng lên vẻ mặt vinh váo, vừa cười vừa đánh nhịp chân. Gần 10 giờ, Phương Minh Trung cảm nhận được từng cơn sóng cuộn trong dạ dày, nên anh chỉ đành đặt lại ly rượu trong tay xuống mặt bàn, nhấc điện thoại bấm gọi Kiều An. Em xong việc chưa? Anh đón em. Em về tới nhà rồi. Ngập ngừng vài giây, Kiều An lại nhẹ giọng nói tiếp. Cũng muộn rồi, anh về nhà của anh đi, đừng qua đây nữa. Nói rồi cô cũng ngắt máy luôn, chẳng thèm đợi câu trả lời của Phương Minh Trung như thế nào. Phía bên nhà hàng, Phương Minh Trung mang tâm trạng tụt dốc không phanh, khóe môi hiện lên một nụ cười khẩy, đưa tay với ly rượu vừa đặt xuống. Anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đã sai ở đâu. Thái độ này của cô chính là không muốn nhìn thấy anh nữa. Nén lại từng cơn sóng đang xô nhau ồ ạt trong dạ dày, Phương Minh Trung lại nhấn đi một cuộc gọi nữa. Kiều An, rốt cuộc là có chuyện gì? Em như vậy là sao? Đáp lại anh là giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sự nhẹ nhàng đó có đến 8 phần băng giá, dọa người nghe ớn lạnh trong lòng. Em nghĩ là chúng ta không thể đi xa hơn được đâu. Mấy ngày nay em đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho anh một lý do. Không có lý do nào cả. Em gửi đồ cho anh sao? Lại một lần nữa điện thoại bị ngắt kết nối. Lúc này Phương Minh Trung không thể bình tĩnh thêm được nữa. Anh vội vàng vơ chùm chìa khóa chạy đi, mặc cho Hoàng Bách đang lắc đầu than thở. Biết yêu là biết buồn. Trong ngôi nhà nhỏ ven thành phố, Kiều An đang chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc. Cô chợt giật mình khi nghe tiếng động cơ xe tiến vào. Chẳng đến 3 phút sau, tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân vội vã của người đàn ông ập đến. Cánh cửa phòng ngủ bị gõ như thể sắp tung ra. Kiều An, mở cửa đi, nói chuyện đi. Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt chứa đầy ảm đạm, trong hơi thở phả ra thứ hơi men nồng nặc. Không phải bác sĩ nói anh không được uống rượu sao? Phương Minh Trung chẳng hề để tâm đến lời của cô nói. Anh nhìn người trước mặt hồi lâu mới có thể lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Anh đã làm cái gì sai? Lúc này ánh mắt của Kiều An khẽ cụp xuống, cô thở ra một hơi nặng nề. Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Có lẽ thứ tình cảm anh dành cho em chỉ là cảm giác muốn chinh phục thôi. Phương Minh Trung bị lời này dọa sợ đến mức khơi dậy cả những cơn sóng trong dạ dày vốn đã nằm ngủ im. Trên trán người đàn ông hằn lên những nếp nhăn theo cơn đau từ dạ dày ập xuống. Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Linh tinh? Thế nào gọi là linh tinh? Anh luôn miệng nói anh và cô ta không có chuyện gì. Thật là không có chuyện gì sao? Phương Minh Trung còn đang ngơ ngác chưa hiểu Kiều An đang nói gì thì đã thấy cô trưng lên vẻ mặt ghét bỏ về phía mình, giọng nói đầy ấm ức. Anh tự xem đi. Vừa nói cô vừa ném tập báo trên tủ đầu giường lên người Phương Minh Trung. Hình ảnh anh đang nhìn Lâm Tuệ Mẫn dịu dàng cùng nụ cười tuấn mỹ đã dọa cho Phương Minh Trung sợ tái mặt. Rồi những dòng chữ giật tít câu view đến chói mắt. Cái gì mà hẹn hò bí mật với cả mối tình đi cùng 5 tháng khiến người đàn ông lạnh hết cả sống lưng. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Phương Minh Trung mới hít một hơi thật dài, trầm giọng nói. Nghe anh giải thích cô được không? Mọi chuyện không phải là như em thấy đâu. Không phải đã rõ ràng như vậy rồi sao? Lúc nào cũng nói là hãy tin anh. Tin anh để anh biến em thành con ngốc một lần nữa à? Tất nhiên là không phải như vậy. Sao em có thể không có một chút lòng tin nào đối với bạn trai của mình như vậy chứ? Đi theo anh. Vừa nói anh vừa với chiếc áo khoác choàng lên vai, rồi lại kéo cô về phía phòng mình. Bật chiếc laptop trên bàn làm việc, Phương Minh Trung tìm đến đoạn video camera ghi hình trong buổi lễ ra mắt sản phẩm. Sau khi xem được đoạn video hình ảnh anh vừa ra đến cửa thì Lâm Tuệ Mẫn chạy theo sau, tiếp đó là phóng viên tới rồi anh nói gì đó và rời đi. Cảnh cuối cùng chính là Lâm Tuệ Mẫn chật vật được người quản lý của cô ta đưa đi, thì Kiều An chắc chắn sự thật không giống như báo đưa tin. Nhìn Kiều An ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, Phương Minh Trung cất lời trêu chọc cô. Em nhìn nó như vậy, nó xấu hổ lắm đấy. Kiều An gật gật đầu rồi đứng dậy, muốn về phòng. Thế nhưng cô chưa đi được mấy bước, đã thấy có bàn tay kéo mình lại rồi ôm chặt vào trong lòng. Em lại định chạy làng à? Sao có thể dễ dàng chạy như vậy được? Anh không thấy là em đang đi à? Chạy cái gì mà chạy? Vậy sao? Buông người trong lòng ra, Phương Minh Trung nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Vì chuyện này mà em giận anh bao nhiêu ngày như vậy sao? Chẳng lẽ chuyện này không đáng giận? Phương Minh Trung nhìn cái mặt cau có kia mà không nhịn được đưa tay ra, nhéo nhéo lên má cô mấy cái, xoay người cô ngồi xuống giường, rồi anh mới nhẹ giọng từng chữ. Nếu như em giận anh, em có thể nói cho anh biết được không? Có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Từ nay về sau không được im lặng một mình, rồi tự tuyên án cho anh như thế này nữa. Em biết khi nãy anh sợ lắm hay không? Anh rất sợ để mất em một lần nữa. Nhìn vào gương mặt anh tuấn có phần nhợt nhạt, Kiều An khẽ gật đầu đồng ý đề nghị của Phương Minh Trung, áy náy cất lời. Em xin lỗi. Phương Minh Trung vẫn chưa chịu buông tha, hai bàn tay ghì chặt lên vai cô chất vấn nhẹ nhàng. Còn nữa, sao lại đi dự tiệc cùng với tên họ Cao kia nữa vậy? Với câu hỏi này, Kiều An vinh mặt lên đối diện với ánh mắt đang chất vấn mình không mặn không nhạt đáp lời. Không lẽ anh ra ngoài gặp người tình thì được, còn em thì không. Em thật là không biết phải nói sao với cô luôn. Ý cô chính là ông ăn trả bà ăn nem đây sao? Ngang ngược đến như vậy cô đấy. Phương Minh Trung nhìn vào đôi mắt ngang bướng, còn chưa kịp nói thì lại nghe thấy một lời tuyên bố danh mạch rõ ràng. Em đã nói không chung trả đàn ông với người khác. Nếu anh không là của một mình em thì em cũng sẵn sàng ném đi không luyến tiếc. Cái gì vậy? Người đàn ông cười khổ nhìn cô bạn gái mà á khẩu. Lúc lâu sau anh mới có thể tiêu hóa được lượng thông tin vừa tiếp nhận. Thấy Phương Minh Trung đã đuốt trôi những lời kia của mình, Kiều An lại tiếp tục đanh giọng cảnh cáo. Tốt nhất là đừng có làm trò mèo gì sau lưng em, bằng không em sẽ khiến anh sứt đầu mẻ trán đấy. Phương Minh Trung nhìn cô đầy hiếu kỳ. Trò mèo là trò gì? Trò mèo là trò của những con mèo. Vênh lên nụ cười tự đắc cùng cái nhìn khiêu khích, Kiều An lại tiếp tục khẳng định lại quan điểm của mình. Em không có nói đùa đâu, cẩn thận không là em xé xác anh ra đấy. Rõ ràng là cô sai. Cô vừa mới xin lỗi anh một câu, sao rồi lại thành người cầm cương lớn giọng dạy dỗ anh vậy? Nhìn cái khí thế hùng hổ ngút trời của bạn gái, Phương Minh Trung chỉ đành ngoan ngoãn nhún nhường làm hòa. Được rồi, không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Anh lấy đâu ra người tình ở bên ngoài chứ? Thời gian của anh để đi dành đi làm lành với em hết cả rồi. Còn nữa, anh chỉ muốn làm trò mèo với em thôi. Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn cô một cách mãnh liệt. Kiều An dương lên đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc. Cô muốn nói thêm gì đó nhưng chỉ thấy một bờ môi mềm ấm đầy những lời còn chưa kịp phát ra trôi ngược trở lại. Lần này anh không còn sợ cô la mắng, lại thêm sự kích thích của hơi men trong người khiến nụ cười kia càng thêm phần triền miên ướt át. Mãi tới khi nhận thấy hô hấp của người trong lòng trở nên khó nhọc, anh mới luyến tiếc ngẩng đầu lên. Kiều An bị hôn tới hoảng loạn, vội vàng đẩy anh ra rồi loạng choạng đứng lên, mà chính hành động này của cô lại như kích thích các dây thần kinh trong người Phương Minh Trung. Những ngón tay dài vươn ra kéo Kiều An trở lại trong lòng mình. Kiều An chưa hết kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác, giọng nói bắt đầu run rẩy. Buông em ra đi. Ngay sau đó bên tai cô vang lên thứ âm thanh nỉ non khàn khàn cùng thứ hơi thở gấp gáp, có phần tức giận, có phần hụt hẫng, cũng có phần ám muội. Đến khi nào em mới có thể chấp nhận anh? Em... Lúc này Kiều An hoàn toàn mất đi dáng vẻ hổ báo khi nãy, thay vào đó là bộ dạng lúng túng, đến cả lời nói cũng ấp úng không ra câu ra từ. Vốn dĩ cô nhận lời yêu anh không chỉ vì trái tim loạn nhịp, mà cơ bản nhất chính là vì anh là người thích hợp nhất để làm đối tượng hẹn hò cùng cô. Thế nên cô chưa thực sự chấp nhận sự thăng hoa mãnh liệt trong cảm xúc của anh khi nãy. Phương Minh Trung hiện rõ sự thất vọng trên khuôn mặt nhợt nhạt, khóe môi anh lại bất giác cong lên một nụ cười khổ. Có lẽ để bước vào tim cô một lần nữa, anh còn cần rất nhiều thời gian. Em nấu mì giúp anh đi. Để thoát khỏi sự gượng gạo trong không khí lúc này, anh đành tìm lại một lý do giúp cả hai được thoải mái hơn. Còn Kiều An thì cũng như được mở cờ, ba chân bốn cẳng chạy thoát thân. Sau khi tắm xong, tâm trạng của Phương Minh Trung đã ổn định hơn rất nhiều. Anh chọn một bộ đồ thể thao mặc vào thay cho bộ vest lịch lãm. Bước ra phòng ăn, Kiều An đã đợi anh sẵn sàng cùng hai tô mì. Em cũng ăn sao? Ăn chứ, em còn chưa được ăn tối mà. Cô vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu anh ngồi xuống ghế. Cô hết kể cho anh nghe công việc của cô mấy ngày nay, rồi lại hỏi tới công việc của anh. Hai mắt cô sáng hẳn lên khi biết doanh thu của thời trang An Việt tăng vọt nhờ vào bộ sưu tập sắc xuân. Ăn xong, Phương Minh Trung thu dọn bát đũa, quay lại đã thấy còn mỗi mình đứng trong bếp. Kiều An lúc này đã trở về phòng cùng với Thanh Tâm nấu cháo điện thoại. Dặn dò Bảo Lâm công việc xong, Phương Minh Trung đang mơ màng tiến vào mộng đẹp thì nghe bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa giòn giã. Cánh cửa mở ra, trong bóng tối một bóng trắng mờ mờ ảo ảo, tóc rũ lòa xòa che đi hơn nửa khuôn mặt nhảy bổ ra, khiến Phương Minh Trung giật mình lùi lại mấy bước. Chúc mừng sinh nhật. Phương Minh Trung trải qua hai lần bất ngờ, tới bây giờ thì trong lòng đang rộn ràng như pháo nổ đêm giao thừa. Vậy mà trên mặt lại không chút cảm xúc, ra vẻ giận hờn. Có ai gần 12 giờ đêm rồi mới chúc mừng sinh nhật người yêu như em không? Kiều An chỉ đành trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, áy náy mở lời. Em xin lỗi, vừa thanh tâm nhắc thì em mới nhớ. Phương Minh Trung cạn lời. Tối thì đi dự tiệc cùng người đàn ông khác, đêm muộn thì lại phải nhờ có bạn thân nhắc nhở thì mới nhớ ra được ngày sinh nhật của người yêu. Thật là có tâm quá rồi còn gì. Phương Minh Trung từ từ tiến lại ghé sát mặt Kiều An rồi thở ra một hơi cảm thán. Em đúng là cô gái vàng trong làng Vô Tâm. Kiều An khẽ mỉm cười che đi sự xấu hổ. Cái khuôn mặt này của anh, lần sau đừng có tùy tiện xuất hiện cùng người con gái khác trên mặt báo thì em sẽ không quên. Nói xong cô lại kiễng chân hôn nhẹ lên khuôn mặt hút hồn người phía trước. Lần đầu tiên Phương Minh Trung cảm nhận được nhiệt độ trên mặt tăng lên vùn vụt. Sau vài giây ngẩn ngơ, anh chỉ còn thấy cái bóng lưng mảnh mai khuất sau cánh cửa cùng thứ âm thanh vang vọng. Người yêu, ngủ ngon. Đưa tay ôm ngực trái, Phương Minh Trung trưng lên nụ cười mãn nguyện. Chỉ một cô gái nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh khổng lồ. Người đàn ông vui vẻ ôm trái tim đang rung rinh tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, trong một phòng ăn sang trọng giữa lòng thành phố, giọng người đàn ông vang lên đầy băng giá. Anh nhắc nhở em một lần cuối, chuyện tình cảm của chúng ta đã kết thúc rồi, đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Lần này coi như là vì em nên anh sẽ không truy cứu đến cùng với đám phóng viên đưa tin lá cải kia nữa. Nhưng nếu như còn lần sau thì anh sẽ tính sổ cả chủ cả tớ đến cùng. Lâm Tuệ Mẫn nghe được những lời này, sắc mặt tối đen như mực. Cô ta hiểu rõ ý của Phương Minh Trung, chính là nếu như cô ta còn làm càn sẽ không khách khí mà bắt cô ta phải trả giá. Đã là lần thứ hai anh nên giọng cảnh cáo cô ta. Đặt đôi đũa xuống bàn, Lâm Tuệ Mẫn chậm chậm mở miệng. Anh có chắc anh yêu cô ta? Đến giờ phút này Lâm Tuệ Mẫn vẫn có thể thản nhiên hỏi. Vậy cũng chính vì năm đó anh cũng đã từng nói yêu cô ta, cũng đã từng nuông chiều cô ta như cô công chúa nhỏ. Nhưng mà giờ này thì sao? Tất cả chỉ cho cô ta một suy nghĩ không gì là không thể. Hôm nay anh yêu Trần Kiều An, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Cô ta vẫn còn có cơ hội. Phương Minh Trung đưa ánh mắt thâm trầm nhìn phía đối diện, đến nửa ngày sau mới lên tiếng. Anh rất yêu cô ấy. Lúc ở cùng anh không nhận ra, nhưng khi cô ấy bỏ đi thì anh mới biết. Không có cô ấy, cuộc sống của anh đều bị đảo loạn. Vì yêu cô ấy cho nên suốt 3 năm cô ấy ra nước ngoài, anh cũng không thể mở lòng với ai khác. Vì yêu cô ấy cho nên khi gặp lại, anh đã không ngại vứt đi niềm gì để theo đuổi lại từ đầu. Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương vì anh rồi. Cả cuộc đời sau này anh chỉ muốn ở bên cạnh bù đắp lại tất cả cho cô ấy. Nghe được đến đây, trên khuôn mặt u ám của Lâm Tuệ Mẫn bỗng nhiên nở ra một nụ cười ngây dại, rồi lại cất tiếng một cách thẫn thờ. Là như vậy sao? Hơn 3 năm qua em chờ đợi anh, anh chờ đợi vợ cũ. Khi anh bảo em đừng lãng phí thời gian vì anh, em còn nghĩ chỉ là vì anh muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Thật không ngờ tới một người từng căm hận một người đến tận xương cùi thì cuối cùng cũng có thể vì đối phương mà chịu hy sinh tất cả. Những tia máu đỏ hằn sâu trong đôi mắt long lanh, Lâm Tuyển Mẫn nghẹn ngào nói trong cơn tức nghẹn. Rốt cuộc là em có chỗ nào không bằng cô ta? Một đứa mồ côi không ra thế, không tiền bạc, sống ăn nhờ ở đậu như cô ta thì có cái gì tốt đẹp đâu. Đủ rồi. Những lời xì và cay độc kia khiến cho Phương Minh Trung không thể bình tĩnh ngồi nghe tiếp. Thế nhưng Lâm Tuyển Mẫn dường như chẳng thèm quan tâm, ánh mắt sắc lạnh như dao găm đang quét trên người mình. Cô ta tiếp tục giống lên từng lời lạnh gáy người nghe. Đau lòng sao? Xem ra anh đây thương xót cô ta quá nhỉ. Để tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé. Khi anh ở trong nước ngày đêm dằn vặt nhớ thương cô ta, thì cô ta đang ở nước ngoài vui vẻ cùng với một người đàn ông khác đến mang thai, thậm chí để bản thân được thảnh thơi. Cô ta còn nhẫn tâm giết chết đứa bé chưa thành hình trong bụng của mình. Tiếng cười điên dại vang lên khắp căn phòng, tiếp sau đó là những từ mỉa mai giễu cợt. Thương yêu nhau lắm sao? Để tôi chống mắt lên xem các người sẽ hạnh phúc được đến đâu. Nói rồi Lâm Tuyển Mẫn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, lảo đảo bước ra ngoài, bỏ lại Phương Minh Trung đang cau mày giận dữ. Bên ngoài, sắc trời đã chuyển sang màu đen mù mịt, những hạt mưa xuân cũng đang nhẹ rơi trong không khí. Phương Minh Trung ngồi lặng lẽ ngắm ngôi nhà nhỏ qua cửa kính xe. Những lời kia của Lâm Tuyển Mẫn vẫn luôn vang vọng bên tai anh. Hình ảnh cô cùng với người đàn ông khác quấn quýt bên nhau vẫn mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu. Hai bàn tay siết chặt trên vô lăng, khóe mắt hằn lên từng tia máu đỏ. Cô luôn miệng nói yêu anh tha thiết, Ngày ngày Điệp Khúc chứng minh tình cảm của mình, vậy mà nói ly hôn là ly hôn. Có lẽ nào chính vì tên đàn ông đó mới khiến cho cô muốn ly hôn rồi nhanh chóng ra nước ngoài gặp hắn ta. Rốt cuộc là tên khốn nào chứ? Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo tâm trí đang lang thang trong mớ hỗn loạn của Phương Minh Trung trở về. Điều tra thế nào rồi? Chưa điều tra được gì. Nhưng cái mẹ gì chứ? Cậu chưa ăn cơm sao? Bảo Lâm cảm nhận được có mùi thuốc súng tỏa ra theo sóng điện thoại, liền nhắm mắt nói một hơi dứt khoát. Chuyện cô Kiều An phá thai đã lan tràn khắp báo mạng, có cần dập hết xuống không? Cậu bị ngu sao mà còn hỏi? Xử lý sạch sẽ cho tôi. Anh không rõ thực hư ra sao, nhưng anh biết chuyện này chắc chắn là Lâm Tuệ Mẫn gây ra. Vậy thì mục đích chính là nhắm vào Kiều An. Anh không thể để cô đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Phía trong ngôi nhà, Kiều An đang thành thơi chơi game bên bàn ăn. Vì để chuộc lỗi nên cô đã nấu một bàn ăn thịnh soạn, toàn là những món Phương Minh Trung thích. Cả tuần nay vì cái bà báo lá cải kia mà cô và anh vẫn chưa có một bữa cơm tử tế. Thế nên đã hơn 8 giờ tối nhưng cô vẫn kiên quyết ôm cái bụng đang gieo hò ầm ĩ đợi anh về cùng ăn cơm. Giữa lúc trận game cô đang đấu gay cấn thì trên màn hình điện thoại lại báo một cuộc gọi của Thanh Tâm. Bà cô ơi, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi tôi giờ này? Cậu đang ở đâu vậy? Giọng nói đầy lo lắng của Thanh Tâm. Mình đang chơi game ở nhà. Giờ này mà còn tâm trí chơi game nữa à? Mau lên mạng xem tin tức đi. Đâu đâu cũng đưa tin cậu ra nước ngoài phá thai rồi kia kìa. Kiều An lúc này mới sững người, ngơ ngác hỏi lại. Phá thai gì? Thanh Tâm như chẳng nghe được câu hỏi, cẩn thận dặn dò Kiều An. Thời gian này cậu cứ ở im ở trong nhà, mình và anh hai sẽ nghĩ cách. Nhớ là không được ra ngoài nghe chưa? Đợi Thanh Tâm nói hết câu, Kiều An vội tắt điện thoại lên mạng xem tin tức. Các trang mạng báo bắt đầu đâu đâu cũng là thấy hình ảnh của cô cùng với những dòng giật tít bắt mắt như người đàn bà độc ác tự tay giết chết con mình, phía sau một gương mặt ngây thơ, người đàn bà cầm thú. Một số bài đăng còn có cả bệnh án mang tên Trần Kiều An làm minh chứng. Nhìn từng dòng chữ, nước mắt cô bất giác rơi lã chã trên màn hình điện thoại. Tâm trí lúc này không còn tự chủ mà xuyên không về quá khứ. Năm đó, do vừa bước chân đến nơi đất khách quê người, cô chưa thích ứng được với đồ ăn bên nước bạn. Lại thêm vì cô miệt mài làm việc ngày đêm để quên đi cuộc hôn nhân bi thảm kia mà dẫn tới kiệt sức đến ngất đi. Mãi tới khi được đưa vào bệnh viện, cô mới phát hiện mình đã mang thai tận 9 tuần. Vì muốn con được sinh ra trong một gia đình có đủ ba mẹ, vì muốn con được lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, nên cô đã lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Phương Minh Trung, hy vọng anh có thể thương tình giọt máu của mình mà cho đứa bé một danh phận. Thế nhưng đáp lại hy vọng của cô lại là giọng nói của một người phụ nữ đầy tàn độc lạnh lùng. Cô nghĩ mình là ai? Con của loại rác rưởi thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Tốt nhất là cô nên xử lý cái thai đi để làm lại cuộc đời. Nó sẽ không làm vướng bận chân của cô. Sau này chúng tôi sẽ có cả một đàn con. Thứ con rác rưởi như vậy sao anh ấy có thể cần chứ? Đã đi rồi thì nên biến mất luôn đi. Sau này đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Khi đó cô đã đứng như trời trồng không biết bao nhiêu lâu. Chỉ biết khi cô mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay cắm đầy những dây truyền dịch cùng tiếng kêu tít tít vang ra từ máy móc y tế. Nghe tiếng động cơ xe chạy vào, Kiều An vội vàng lau đi khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt. Tin tức lan tràn như vậy chắc chắn anh đã nghe được chuyện này rồi. Cô cần chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với anh. Không ngoài dự định, Phương Minh Trung bước vào nhà, việc đầu tiên là đưa ánh mắt khắp nhà tìm Kiều An. Nhìn vào đôi mắt sưng đỏ, tâm trạng anh càng nặng nề. Dù đã cố gắng ổn định cảm xúc rồi mới vào nhà, nhưng lúc này sự ghen tuông trong anh lại dâng lên ngút ngàn. Minh Trung, anh nghe em nói. Phương Minh Trung sững lại vài giây, thế nhưng cũng chẳng quay mặt lại nhìn Kiều An, giọng nói cũng đến 8 phần mỉa mai. Em muốn nói gì? Bảo anh nghe em kể chuyện tình cảm của em với thằng đàn ông khác sao? Anh không có hứng. Thấy bước chân của anh vẫn muốn tiến về phía trước, Kiều An vội vàng gọi tên anh một lần nữa. Phương Minh Trung. Nghe tiếng gọi xa lạ này, Phương Minh Trung không còn làm chủ được bản thân. Anh xoay người lại, tiến đến ghì chặt hai tay trên vai cô, nghiến răng giống lên từng chữ. Trần Kiều An, anh nói cho em nghe. Chuyện của em lúc trước anh không quản được, nhưng anh cũng có cảm giác. Anh thấy đau lòng, là anh đang ghen. Anh đang ghen với tên khốn đó. Nếu anh được nghe chuyện này từ chính miệng của em, anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn là phải nghe từ miệng của người khác. kéo tay Kiều An đặt lên ngực trái của mình rồi anh lại tiếp tục. Ở nơi này đang chảy máu, em có biết không? Nói rồi anh nhanh chóng xoay người bước vào phòng để mặc Kiều An thẫn thờ nhìn theo bóng lưng giận dữ. Từng lời kia của anh cũng như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim cô. Thấy anh như vậy, trong lòng cô cũng dấy lên thứ cảm xúc đau đớn vô tận. Sức mạnh của cộng đồng mạng thật khủng khiếp. Dù mấy bài đăng kia đã được cả Phương Minh Trung và Cao Anh tận lực dập xuống, thế nhưng những lời mắng chửi Kiều An vẫn gây sốt trên mạng. Cũng chính vì chuyện này mà lượng đơn đặt hàng của thời trang An Việt cũng giảm đi đáng kể. Tốt nhất là em ở im ở trong nhà xem việc tốt mà em gây ra đi. Phương Minh Trung buông ra một câu rồi lạnh lùng bước chân ra cửa. Dù câu nói kia chẳng lọt tai một chút nào, thế nhưng Kiều An lại nghe ra được sự quan tâm của Phương Minh Trung. Chính là anh sợ cô ra ngoài gặp đám người kích động kia sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đợi Phương Minh Trung đánh xe ra khỏi cổng, Kiều An mới bật cuộc gọi nhóm cho hai anh em họ Cao. Sếp Cao, thành thật xin lỗi, lần này tôi gây họa thật rồi. Có họa gì sao? Tôi lại thấy vui mắt đấy chứ. Lâu lắm rồi trước sảnh công ty mới nhộn nhịp như vậy. Giờ này mà anh còn đùa được à? Mau nghĩ cách cho cô ấy đi. Thở dài một hơi, Thanh Tâm lại than thở. Không phải chỉ nằm viện tính dưỡng mấy hôm thôi ư? Sao giờ lại thành vào viện phá thai rồi? Kẻ nào lại độc ác như vậy chứ? Có phải là mắt mù rồi nên không đọc được chữ nữa có phải không? Lúc này Kiều An bình tĩnh kể lại câu chuyện năm đó. Trùng hợp là thai phụ giường bên cạnh cũng cùng họ tên, cùng ngày tháng sinh với mình. Có điều cô ấy không may mắn đã bị sinh non. Thanh Tâm há hốc miệng kinh ngạc. Trời ơi, ở nước ngoài mà cũng gặp được người như vậy sao? Trùng cả tên gọi với ngày sinh luôn. Trái đất này nhỏ bé đến tận cơ đấy. Sự trùng hợp này nặng nề quá. Cao Anh vẫn gật gù từ nãy đến giờ cũng lên tiếng. Vậy cô có cách gì rồi? Tôi chưa nghĩ ra cách gì, nhưng mà tôi biết ai muốn hại tôi rồi. Lần này nhất định tôi sẽ không tha cho cô ta một cách dễ dàng nữa. Trước mắt hai người giúp tôi một việc có được không? Quyết định này của Kiều An được cả hai anh em nhà họ Cao tán thưởng. 8 giờ tối tại nhà hàng Sao Đêm, trong một phòng bao VIP, Phương Minh Trung liên tục ngửa cổ nuốt vào dạ dày, hết ly rượu này đến ly rượu khác. Hoàng Bách và Từ Hướng cũng kinh ngạc tới không ngậm miệng lại được. Cuộc gọi vừa rồi của Bảo Lâm thực sự dọa cho bọn họ hết hồn hết vía. Theo như lệnh điều tra của Bảo Lâm thì đúng là trong bệnh viện đó lưu trữ hồ sơ bệnh án của người tên là Trần Kiều Ân. Có điều kết quả điều tra còn cho thấy người không phải người này phá thai, mà lại là bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, thể trạng suy kiệt dẫn đến không giữ được đứa bé. Bảo Lâm còn báo cáo thêm, xét về thời gian thì khi đó Kiều An mới ra nước ngoài được 2 tuần mà cái thai đã được 9 tuần. Theo lý mà nói thì đó chính là con của Phương Minh Trung. Nhớ lại đoạn thời gian trước khi ly hôn, Phương Minh Trung không khỏi sầu não. Những ngày đó nếu anh không thoải mái chuyện gì thì đều sẽ về nhà chút giận phát tiết lên người cô. Anh coi cô là công cụ để làm ấm giường, coi cô là nơi để thỏa mãn khi có nhu cầu. Có lẽ chính vì sự tức giận khi đó đã khiến anh quên mất việc tránh thai. Là con của anh, hôn mê, thể trạng suy kiệt, sảy thai. Những câu từ kia của Bảo Lâm chưa một giây ngừng vang vọng bên tai Phương Minh Trung. Anh cũng không còn đủ bình tĩnh để rót từng ly rượu. Thay vào đó, người đàn ông cầm từng chai liên tục kề lên miệng. Lúc này chỉ có sự nóng rát của hơi cồn mới át đi cảm giác xót xa, tội lỗi trong anh. Chính vì anh không chịu nghe cô nói một lần, chính vì anh đối xử tàn độc mới khiến cô phải ra tận nước ngoài xa xôi kia chạy trốn. Chính anh là người hại chết đứa con còn chưa thành hình của mình. Tất cả là do anh gây ra. Vậy mà giờ đây người bị dư luận chửi rủa lại là cô. Chuyện này mà nói với một người phụ nữ thì đau khổ tới mức nào cơ chứ. Khi đó cô không một người nhà, không bạn bè, một thân một mình tự vượt qua tất cả. Nhưng cô cũng chưa một lần nhắc đến chuyện này, chưa từng trách anh một lời. Tối qua anh trở về, hai mắt cô đều đỏ hoe, chắc chắn cô đã rất ấm ức. Càng lúc tâm trí của Phương Minh Trung càng sầu loạn. Các cậu nói xem, người đàn ông cố nạn như tôi có còn tư cách nói yêu cô ấy? Cả hai người cùng thở dài, đưa ánh mắt ái ngại về phía Phương Minh Trung. Từ Hướng lên tiếng trước. Cậu nên về nhà cùng với cô ấy đi. Không phải lúc này cô ấy cần người bên cạnh sao? Hoàng Bách bồi thêm một câu. Nếu như cô ấy muốn, chúng ta có thể kiện người đăng tin kia tội vu khống, bôi nhọ danh dự của người khác. Phương Minh Trung nghe xong như lóe lên tia sáng trong đầu, vội vàng vơ chùm chìa khóa rồi rời đi. Ngồi trong nhà, Kiều An đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Nếu đã muốn lôi đứa bé vào mớ lùm xùm này, vậy thì cũng đến lúc cô phải đòi lại công bằng cho đứa bé của mình rồi. Lâm Tuệ Mẫn, sẵn sàng trả giá đi. Buông ra một câu đầy khí lạnh, rồi Kiều An lại thành thơi ngồi nhấm nháp từng ly rượu. Nghe tiếng động cơ quen thuộc, Kiều An liền rũ xuống hàng mi dài, ngả lưng ra ghế, tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay. Phương Minh Trung vừa mở cửa vào đã bị một màn này đập vào mắt, anh vội lao đến giật ly rượu trong tay cô. Em làm gì vậy? Đừng uống nữa. Trả lại cho tôi. Anh về phòng của mình đi. Nếu thấy tôi trướng mắt thì về nhà của anh mà ở. Phương Minh Trung sợ hãi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Kiều An. Anh xin lỗi, là tại anh không tốt nên mới để mất con của chúng ta. Thoáng chút giật mình, nhưng Kiều An lại nhanh chóng xử lý thông tin vừa rồi. Nói như vậy thì chính anh đã điều tra ra chuyện cô mang thai là thật, như vậy cũng tốt. Trừng mắt nhìn Phương Minh Trung, Kiều An cất lời một cách lạnh lùng. Con của chúng ta sao? Là con của tôi, của một mình tôi. Không phải anh coi nó là đồ rác rưởi sao? Không phải anh không cần con của tôi sinh ra sao? Kiều An vừa dứt lời liền dọa cho Phương Minh Trung sợ đến tím mặt. Ngay cả ly rượu trong tay cũng trở nên rung lắc theo nhịp cơ thể của anh. Anh không có. Sự nghẹn ngào khiến anh không tiếp tục cất lời. Đúng là anh không thích cô, nhưng anh tuyệt đối sẽ không ghét bỏ giọt máu của mình. Anh không có sao? Năm đó tôi đã gọi điện về để nói về việc đưa bé, nhưng chính anh và cô ta đã nói là không cần nó. Choang, cả người Phương Minh Trung như mềm nhũn ra, ly rượu trong tay không còn lực mà rơi xuống nền nhà, vang lên một tiếng chói tai. Giọng người đàn ông run rẩy, nước mắt không biết rơi từ lúc nào cũng đã làm nhòe đi hai bên mắt. Em vừa mới nói cái gì? Anh tự hỏi cô ta đi. Nói rồi cô né tránh khuôn mặt tái nhợt đang đầm đìa nước mắt của người đàn ông, đi thẳng về phòng mình. Dù sao thì trong chuyện này không chỉ có Lâm Thụy Mẫn cần phải trả giá, mà ngay cả Phương Minh Trung cũng cần phải có trách nhiệm với đứa con của chính mình. Đợi khi bóng lưng Kiều An khuất sau cánh cửa, Phương Minh Trung đưa bàn tay run rẩy móc chiếc điện thoại từ trong túi áo. Anh cần biết câu chuyện năm đó như thế nào. Điện thoại vang lên một hồi chuông, rất nhanh đã có người bắt máy. Không đợi Phương Minh Trung lên tiếng, Lâm Tuệ Mẫn đã mở lời. Sao nào? Muốn cảm ơn tôi đã cho biết sự thật à? Phương Minh Trung không muốn vòng vo, đanh giọng chất vấn. Lâm Tuệ Mẫn, năm đó cô đã nói gì với Kiều An? Đầu dây bên kia làm ra vẻ như đang lục lọi lại ký ức rồi thản nhiên trả lời. Muốn biết rồi à? Vậy để tôi nói cho anh nghe. Chính là tôi có lòng tốt nhắc nhở cô ta nên biết thức thời, đừng nên sinh đứa bé ra làm gì. Ba nó chán ghét mẹ nó như vậy thì sao có thể chấp nhận cho nó được. Trên tay Phương Minh Trung hằn rõ lên từng đường máu. Siết chặt chiếc điện thoại, anh nghiến răng gằn lên một lời rồi ngắt kết nối. Lâm Tuệ Mẫn, nhất định tôi sẽ không để cho cô sống yên thân đâu. Phía bên kia, Lâm Tuệ Mẫn vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đen thui trên điện thoại, rồi phát ra những tiếng cười dọa người. Ngày hôm sau, trong đại sảnh của An Việt, phóng viên đã đến kín ghế ngồi, tất cả chỉ còn đợi nhân vật chính xuất hiện. 9 giờ sáng, cánh phóng viên bỗng trở nên kích động. Cùng nhau nhìn vào nơi có một thân ảnh cao lớn, khoác trên mình bộ tây trang sang trọng, lịch lãm bước vào. Người đàn ông nhìn một lượt xuống phía dưới rồi điềm đạm tuyên bố rõ ràng từng chữ. Hôm nay tôi muốn đích thân đính chính lại một tin tức gây bão mạng những ngày gần đây. Câu chuyện người đàn bà cầm thú ruồng bỏ đứa con còn chưa thành hình của mình thật ra không giống như các bạn nghe được. Cô ấy là vợ của tôi. Đứa bé đó là con của chúng tôi. Năm đó chúng tôi ly hôn. Cô ấy ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Do sức khỏe của cô ấy không tốt nên không thể giữ được đứa bé. Hoàn toàn không có chuyện phá thai. Nghe đến đây, cả đại sảnh không còn giữ được sự yên tĩnh khi nãy. Ánh đèn flash hắt ra đến chói mắt, các câu hỏi cũng liên tiếp được đưa ra. Vợ của anh sao? Chuyện này là thật chứ? Hai người kết hôn bí mật ư? Tại sao lại ly hôn? Vậy còn chuyện tình cảm giữa anh và cô Lâm Tuệ Mẫn là như thế nào? Trước sự kích động của phóng viên cùng với những câu hỏi dồn dập ập đến, Phương Minh Trung không hề tỏ ra tức giận, giọng nói vẫn điềm đạm ôn hòa trả lời từng câu hỏi. 6 năm trước chúng tôi đã kết hôn. Cuộc hôn nhân đó kéo dài 2 năm. Vì tôi không tốt nên cô ấy muốn ly hôn. Còn về cô Lâm, chúng tôi không có quan hệ tình cảm nam nữ sau khi tôi kết hôn. Các phóng viên lại được lần nữa kinh ngạc, thi nhau đưa ra câu hỏi. Nói như vậy là cô Lâm tự biên tự diễn sao? Sếp Phương không nói đùa đấy chứ. Người ta mong gả cho anh còn không được, sao lại có người muốn ly hôn với anh chứ? Nói như vậy là hiện tại anh đã ly hôn, tại sao anh vẫn ra mặt thanh minh giúp vợ cũ? Tôi không thanh minh giúp vợ cũ, tôi chỉ muốn nói ra sự thật mà tôi biết mà thôi. Khi đó tôi đã không biết trân trọng người trước mặt. Ngay tại đây tôi xin được gửi vài lời đến cô ấy. Trần Kiều An, anh xin lỗi em và con vì tất cả. Anh yêu em. Rất cảm ơn các vị đã đến đây ngày hôm nay. Hy vọng mọi người sẽ giúp tôi làm sáng tỏ sự thật này. Còn nữa, với những người đưa tin sai sự thật kia, chúng tôi đã quyết định giao lại cho pháp luật giải quyết. Tôi còn việc cần xử lý, xin được đi trước. Nói rồi đôi chân dài nhanh chóng sải bước trong ngôi nhà nhỏ. Sau khi theo dõi buổi họp báo của Phương Minh Trung, Kiều An nhàn rỗi nhấp một ngụm cà phê rồi nở một nụ cười hài lòng. Xem ra lần này anh đã hạ quyết tâm ra tay với Lâm Tuyển Mẫn thật rồi. Phía bên kia Kiều An nhàn rỗi bao nhiêu thì bên này Lâm Tuyển Mẫn lại bận rộn bấy nhiêu. Ngay sau khi Phương Minh Trung tuyên bố sẽ kiện những người đưa tin sai sự thật thì những tài khoản cô ta thuê đưa tin kia đã vội vàng gọi điện cầu cứu, khiến điện thoại của cô ta như muốn nổ tung. Bọn họ vốn tưởng lần này sẽ vớ được miếng mồi ngon béo bở bởi người thuê chính là cô chủ của nhà Lâm giàu có. Ai ngờ đâu người bọn họ phải đối đầu lại chính là người đàn ông có tiếng tàn độc trong giới thương nhân, đứng trước nguy cơ ra vành móng ngựa, sao có thể bình thản sống qua ngày cho được. Lâm Tuyển Mẫn mang tâm trạng hoang mang, lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Cô ta cứ nghĩ mình đã rất hiểu Phương Minh Trung. Cô ta cho rằng tình cảm của Phương Minh Trung với Kiều An lúc này chỉ là sự khao khát muốn chinh phục, chỉ là anh không đành lòng để thứ mình từng sở hữu rơi vào tay kẻ khác. Cô ta cho rằng tạo ra chút sóng gió cho Kiều An thì sẽ làm cho Phương Minh Trung thay đổi suy nghĩ. Thật không ngờ, anh có thể vì Kiều An mà công khai với thiên hạ chuyện đã từng kết hôn rồi lại bị vợ bỏ, thậm chí còn chẳng quan tâm tới thân phận, bỏ đi cái tôi của bản thân mà ngỏ lời theo đuổi vợ cũ trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Hơn hết chính là chuyện đứa bé. Cô ta chưa từng nghĩ nó sẽ khiến cho Phương Minh Trung trở nên điên cuồng, muốn đuổi cùng giết tận cô ta. Trần Kiều An, nhất định tôi sẽ trả cả gốc lẫn lời cho cô. Buổi tối, Phương Minh Trung xử lý xong đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc thì nhanh chóng lái xe về ngôi nhà nhỏ. Những ngày sau đó, Lâm Tuệ Mẫn luôn rơi vào trạng thái khủng hoảng. Ba mẹ cô ta ngày đêm khuyên cô ta suy nghĩ lại, còn nói cô ta hãy thẳng thắn xin lỗi Kiều An và Phương Minh Trung một lời. Cái gì mà để cho nhẹ lòng, cái gì mà cho mình một lối thoát, cái gì mà làm lại từ đầu. Cô ta cảm thấy ngay cả ba mẹ luôn thương yêu cô ta này cũng trở nên xa lạ. Những lời kia của họ chỉ như gió thoảng bên tai, đi vào thì ít, đi ra thì nhiều. Những chủ tài khoản đăng tin giúp cô ta liên tục thúc ép, lợi dụng việc này mà đòi tống tiền cô ta. Trên báo, trên mạng, những bài viết gắn tên cô ta nhiều tới không đếm xuể. Có thể nói nhân duyên hàng ngày của cô ta quá tệ. Từ khi Phương Minh Trung lên tiếng rũ bỏ mối quan hệ tình cảm với cô ta, chưa có một người nào đứng ra nói giúp cô ta một lời. Thậm chí vì việc này mà những hợp đồng cô ta đã ký cũng bị hủy khá nhiều. Quan hệ giữa Kiều An và Phương Minh Trung cũng bớt đi căng thẳng phần nào. Ngày ngày anh đều cố gắng từng chút bù đắp những tổn thương đã gây ra cho cô. Còn về Kiều An, việc anh công khai chuyện kết hôn của cô cũng làm cuộc sống của cô có phần đảo loạn. Nhưng vì đối tượng chính là Phương Minh Trung và trước mặt truyền thông, anh đã trực tiếp xin lỗi mẹ con cô, còn không cần mặt mũi ngỏ lời yêu cô, đã đánh bay những lời chửi rủa hôm nào, thay vào đó lại là những lời quan tâm động viên, còn có cả những lời tán thưởng ngưỡng mộ. Cô đã biết Phương Minh Trung không có ý định vứt bỏ đứa bé như cô vẫn nghĩ. Có lẽ cũng chính vì tình phụ tử đã khiến anh vì đứa con của mình mà xuống tay dứt khoát với Lâm Tuệ Mẫn. Mục đích của cô là trừng phạt Lâm Tuệ Mẫn, thì nay Lâm Tuệ Mẫn đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Những ngày này cô cũng chẳng bài xích với việc Phương Minh Trung quan tâm chăm sóc. Cuộc đời sương gió vô thường, thôi thì vui được ngày nào thì cứ vui. Mỗi ngày Kiều An đi làm về, tan ca sẽ tới chung cư của Thanh Tâm chơi cùng với Minh Kiều một chút. Con bé vừa về nước, cô muốn cùng con từng một chút làm quen với môi trường mới. Dù công việc có mệt mỏi hay áp lực đến đâu, nhưng khi ôm cục bột nhỏ trong tay, cô đều cảm thấy thế giới này thật bình yên. Điều làm cô cảm thấy áy náy nhất lúc này là vẫn chưa thể cùng con sống chung một mái nhà. Thời điểm này cô vẫn chưa thể cho Phương Minh Trung biết đứa bé của bọn họ vẫn còn sống. Công chúa nhỏ đã được 3 tuổi, tên Trần Minh Kiều. Vì vậy chỉ đành để con bé ở cùng với Thanh Tâm thêm một thời gian nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc tiết trời đã chuyển sang màu nắng hạ. Sau khi rửa chén bát xong, Phương Minh Trung quay lại phòng lấy thứ gì đó giấu trong túi áo rồi mới đi ra. Lúc này Kiều An đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại. Dạo này cuộc sống của cô an nhàn cực độ. Cơm có người nấu tận nơi, ăn xong lại có người thu dọn chiến trường. Việc của cô chỉ là làm đẹp và làm đẹp. Như vậy bảo sao người ta không ngưỡng mộ cho được. Hôm nay mệt lắm phải không? Mệt muốn chết luôn. Cô ấy kéo em đi mấy vòng trung tâm thương mại. Anh nhìn đi, chân của em sưng hết lên rồi đây này. Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía chân của mình làm minh chứng cho lời nói. Còn đau ở đâu nữa? Đây. Vừa vỗ vỗ lên vai mình, Kiều An vừa oán trách. Đi lấy chồng thôi mà, mua nhiều đồ như vậy làm gì không biết. Hại em xách đồ muốn gãy cánh luôn. Khẽ ngồi xuống bên cạnh bóp vai cho Kiều An, Phương Minh Trung trầm lặng vài giây mới có thể lên tiếng. Thanh Tâm và Chí Minh cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Vậy thì bao giờ mới đến lượt chúng ta đây? Chúng ta sao? Kiều An ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, trên mặt còn hiện lên cả sự lúng túng. Anh bỏ nhà thế em lâu như vậy rồi, em không tính chịu trách nhiệm với anh à? Cứ làm như anh, người ta gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đấy. Anh có thấy ai đi ăn nhờ ở đậu lại còn đòi chủ nhà chịu trách nhiệm nữa không? Kéo Kiều An vào lòng, Phương Minh Trung hạ giọng thì thầm bên tai cô. Anh không biết, nhưng em nhất định phải chịu trách nhiệm đối với anh. Trách nhiệm cái gì chứ? Trưng lên một nụ cười mê hồn, Phương Minh Trung đồng đỉnh nhả ra mấy từ. Cho anh một danh phận đi. Kiều An bị hai chữ danh phận kia làm cho bật cười thành tiếng. Cô cười vui vẻ đến híp cả mắt lại. Khi đôi mắt ấy vừa mở ra được một chút, Kiều An ngỡ ngàng nhìn người đàn ông quỳ gối trước mặt cô. Trên tay anh cầm một chiếc nhẫn kim cương sáng chói đưa ra, giọng nói chứa đựng sự chân thành và hồi hộp. Làm vợ của anh nhé. Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Phương Minh Trung, nhưng Kiều An vẫn không thể thốt lên một lời nào. Nãy giờ cô vẫn nghĩ anh đang đùa giỡn mà thôi, nhưng những gì vừa lọt vào tầm mắt khiến cô ý thức được sự nghiêm túc của vấn đề đang nói. Kiều An, anh có thể làm chồng của em được không? Một lời này như làm bừng tỉnh cảm xúc của Kiều An. Em... cho em thêm thời gian để suy nghĩ. Nghe được câu này, Phương Minh Trung không còn che giấu nổi sự hụt hẫng, sắc mặt anh cũng theo đó mà trầm xuống. Anh biết từng đó thời gian vẫn chưa đủ để cho cô có thể toàn tâm toàn ý chấp nhận anh. Anh cũng nhận ra đoạn tình cảm này đối với cô mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế nhưng khi nghe chính miệng cô từ chối, trong tim anh lại giống như có ai đó bóp chặt. Kiều An phát sợ với bầu không khí lúc này, cô vội vàng kéo Phương Minh Trung ngồi lên ghế, nhanh chóng chuyển đề tài. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Mau giúp em bắp vai đi, em mỏi sắp chết rồi. Im lặng đến nửa ngày, Phương Minh Trung mới tiếp tục lên tiếng. Anh biết em không để tâm đến mối quan hệ của chúng ta lúc này, nhưng nếu như bắt buộc phải lựa chọn một người chồng thì em có thể để anh đứng ở vị trí ưu tiên được không? Em thấy như thế này cũng tốt. Chúng ta cứ yêu đương, đừng ràng buộc nhau bởi tờ giấy được không? Đời này cứ bên nhau vui vẻ là được. Có kết hôn hay không thì cũng đâu có quan trọng gì. Đúng là lúc này cô chẳng còn coi trọng hai chữ hôn nhân. So với một cuộc hôn nhân ràng buộc thì cô thích cuộc sống bây giờ hơn. Một mối quan hệ mập mờ không có tên gọi, một cuộc sống tự do tự tại, một thứ tình cảm lúc dạt dào ấm áp, có lúc lại xa cách nhạt nhòa. Phương Minh Trung không khỏi sửng sốt. Sau cái cau mày, anh nửa đùa nửa thật hỏi Kiều An. Ra nước ngoài mấy năm để em học cái này à? Muốn du nhập văn hóa phương Tây về cho đồng bào ta sao? Phải, em học được ở nước ngoài đấy. Em chỉ muốn yêu anh. Khi nào ta chán nhau thì chia tay trong hòa bình. Em đi ngủ đây. Anh cũng đi về ngủ sớm đi. Nói xong cô nhanh tay vơ chiếc điện thoại trên mặt bàn. Thế nhưng còn chưa kịp đứng lên đã thấy một cảm giác như điện giật chạy qua não. Chính là Phương Minh Trung bị mấy lời kia dọa sợ. Anh hoảng loạn xoay người Kiều An dựa vào thành ghế, rồi cúi xuống hôn cô. Bị mất thế chủ động, Kiều An chỉ ú ớ được mấy từ. Anh làm gì? Hôn em, trừng phạt em. Rời khỏi bờ môi mềm, Phương Minh Trung lại trả lời một cách ngang ngược, không kém gì hành động của mình. Như thể sợ Kiều An chạy mất, bàn tay vững chắc của anh ghì chặt trên vai cô, thu trọn cả gương mặt xinh đẹp kia vào tầm mắt mình. Anh không thích như thế. Anh muốn thấy em mặc váy cưới như những cô dâu khác. Anh muốn cả thiên hạ này biết em là vợ của Phương Minh Trung anh. Anh muốn mỗi ngày đi làm về có em đợi cơm, có con mình chạy ra ríu rít làm nũng. Anh muốn dùng cả cuộc đời này để sửa sai những lỗi lầm lúc trước. Anh nợ em một hôn lễ. Nói xong anh lại cúi xuống hôn cô một cách cuồng nhiệt. Kiều An vừa bị những lời kia làm cho ngây ngốc, lại bị Phương Minh Trung hôn đến tê dại. Cảm giác của các dây thần kinh hai tay cô cũng không còn tự chủ mà vòng qua cổ anh. Cảm nhận được lực siết trên cổ, Phương Minh Trung thoáng qua sự ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại bị sự đáp trả vụng về của Kiều An khơi dậy ham muốn đã kìm nén bao lâu nay. Bàn tay trên vai cô càng ghì chặt theo từng hơi thở. Sau gần 4 năm ly hôn, đây là lần đầu tiên cô không kiềm cớ thoát thân mỗi khi anh muốn gần gũi. Điều này càng khiến cho nụ hôn của Phương Minh Trung triền miên, nồng cháy. Sự cấm dục trong anh cũng như được đà mà bay nhảy hưng phấn. Sáng hôm sau, Kiều An mở mắt thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay quen thuộc. Bất giác hai má cô đều đỏ bừng khi nhớ lại đêm hôm qua. Ngắm nhìn gương mặt anh Tuấn vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt, cô cười. Cười chính bản thân mình cuối cùng vẫn không chừa được cái tật háo sắc mà lao vào vòng tay của anh một lần nữa. Em đang cười cái gì vậy? Bị lời nói trầm ấm có phần trêu đùa của Phương Minh Trung làm cho giật mình, Kiều An vội vàng lên tiếng trong sự ngại ngùng. Không phải là anh đang ngủ sao? Lúc này Phương Minh Trung mới mở mắt nhìn khuôn mặt như quả cước chín trong lòng. Nhìn em làm gì? Đặt lên trán Kiều An một nụ hôn, rồi Phương Minh Trung mới thả thính. Anh nhìn vợ của mình mà em cũng muốn quản sao? Thấy Kiều An không nói gì, anh lại bắt đầu lươn lẹo ăn vạ. Biểu cảm này của em là sao? Bây giờ cả tấm thân này em cũng lấy đi rồi, đừng nói em định chối bỏ trách nhiệm của mình nhé. Thật sự không còn chịu nổi cái bản mặt gian xảo có 102 của Phương Minh Trung, Kiều An nhăn mày than thở. Em nhất định phải đào tạo con mình, không được đốn mạt như ba của nó. Nói xong lời này, Kiều An chợt giật mình, đưa tay bụng miệng đầy lo sợ. Cô sợ rằng Phương Minh Trung sẽ nhận ra bí mật cô giấu giếm bấy lâu nay. Nói như vậy là em sẽ sinh con cho anh có phải không? Xem ra sự hưng phấn khiến anh không nhận ra thay đổi của quả cước chín trong lòng. Người đàn ông vẫn vui vẻ cười đến không ngậm miệng lại được. Sau khi ăn xong, Kiều An cùng Phương Minh Trung đến chỗ của Thanh Tâm. Cô muốn để công chúa nhỏ làm quen với ba nó trước khi cho anh biết sự thật. Thanh Tâm sắp kết hôn, cô cũng không thể để con bé ở chỗ Thanh Tâm mãi được. Và suy cho cùng thì cô cũng không thể giấu con bé cả đời. Vừa tới nơi, Thanh Tâm cũng thể hiện vai diễn đỉnh cao, bắt nhịp ăn khớp cùng với Kiều An. Kiều An, con bé cứ khóc mếu đòi gặp cậu thôi. Quay sang nhìn Phương Minh Trung, Thanh Tâm lại tiếp tục diễn. Minh Kiều là con gái một người bạn của tôi, mẹ nó có việc muốn gửi một hôm, mà nó lại liên tục đòi mẹ Kiều An, nên chỉ đành làm phiền hai người thôi. Phương Minh Trung còn đang ngỡ ngàng vì ba chữ mẹ Kiều An thì lại thấy một cô bé mũm mĩm bước ra từ phòng ngủ. Thanh Tâm cũng theo đó mà dặn dò con bé. Minh Kiều, mẹ Kiều An của con đến rồi, mẹ ra ngoài có chút việc nhé. Dứt lời, cô nàng nhanh chân khuất bóng sau cánh cửa. Phương Minh Trung nhìn cô gái trước mặt đầy kinh ngạc, miệng người đàn ông lắp bắp không nên lời. Tại sao Tiểu Tuệ? Kiều An vừa nhìn thấy sự khác lạ của Phương Minh Trung thì bên tai cô lại vang lên một giọng nói trong trẻo. Mẹ Kiều An, Minh Kiều nhớ mẹ. Mẹ Thanh Tâm nói hôm nay mẹ sẽ chơi cùng con cả ngày phải không? Nhanh chóng tiến lại ôm cục bột nhỏ trong lòng, Kiều An cười dịu dàng rồi vỗ về con bé. Hôm nay mẹ sẽ ở cùng con cả ngày, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé. Nói rồi cô nhìn sang Phương Minh Trung nãy giờ vẫn đang đứng như trời trồng ở phía bàn trà. Minh Trung, lại đây. Bế Minh Kiều lên, cô lại quay sang nói với con bé. Đây là bạn của mẹ, lát nữa chú ấy sẽ làm tài xế đưa chúng ta đi chơi được không? Nhìn Minh Kiều cười tới híp cả mắt lại, hai tay vỗ tanh tách như tán thưởng. Sao lại háo sắc giống mẹ như thế hả con? Bình thường nó kén người là vậy, ngay cả cô bảo mẫu hay cô giáo cũng phải mất thời gian dài để cho nó chấp nhận. Kiều An còn nghĩ không biết nói như thế nào để cho nó đồng ý sự có mặt của Phương Minh Trung. Vậy mà lúc này đứng đối diện, càng nhìn kỹ con bé, Phương Minh Trung càng như muốn nổ tung, dường như anh không thể tin vào thị giác của mình. Anh cứ đứng vậy mà nhìn đứa nhỏ với thứ cảm xúc lạ lùng. Kiều An có chút chột dạ khi thấy Phương Minh Trung bất động đến ngây ngốc như vậy. Rõ ràng là con bé không có điểm nào giống cô, cũng chẳng có điểm nào giống anh. Điều này không chỉ Thanh Tâm mà cả Cao Anh và Chí Minh cũng nói như vậy. Mẹ Kiều An, chúng ta đi được chưa? Giọng nói non nớt trong trèo của Minh Kiều lại lần nữa vang lên làm bừng tỉnh tâm trí của hai người lớn. Trong công viên giải trí, Phương Minh Trung ngồi lặng lẽ nhìn Kiều An hướng dẫn Minh Kiều tô tượng. Có thể thấy con bé vừa thông minh lại khéo tay, gu thẩm mỹ cũng rất tốt. Từng nét bút đưa lên đưa xuống thành thạo, các gam màu phối hợp cũng hài hòa bắt mắt. Cảm giác đau khổ lại ập về trong anh nhớ Tiểu Tuệ. Lúc con bé ra đi cũng tầm bằng cô nhóc trước mặt. Miên man trong dòng suy nghĩ, Phương Minh Trung chẳng hề hay biết hai bóng người một lớn một nhỏ đã đứng trước mặt anh từ khi nào. Chú đi săn gấu cho con đi. Vừa nhìn lên anh đã thấy một bàn tay nhỏ xíu mềm mại nắm lấy tay của mình kéo đi. Vậy là sau bao năm anh lại được cô công chúa nhỏ của mình cho một vé đi về tuổi thơ. Ngày hôm đó họ đã chơi rất nhiều. Điều làm cô bé thích nhất chính là ông chủ siêu đỉnh này đã săn được rất nhiều gấu bông cho mình. Dưới ánh chiều tà, Phương Minh Trung bế Minh Kiều đang cười híp cả mắt trên tay. Bên cạnh là Kiều An giúp cô bé ôm mấy con gấu bông đủ loại sắc màu. Ba người vui vẻ cười đùa mà chẳng hay biết cách đó không xa, một ánh nhìn u ám đầy căm phẫn đang chiếu thẳng tới chỗ bọn họ. Năm ngày sau, khi Phương Minh Trung đang thu dọn lại bàn làm việc chuẩn bị ra về, thì điện thoại liên tục đổ chuông. Nhìn ba chữ Lâm Tuệ Mẫn hiện trên màn hình, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác phẫn nộ. Chuyện đứa bé của anh chính vì có vợ chồng Lâm Chính đứng ra xin lỗi thay con gái, nên anh mới nể mặt người trưởng bối mà mắt nhắm mắt mở để cho cô ta một đường lui. Ngón tay dài nhanh chóng nhấn nút đỏ trên điện thoại. Lại một cuộc gọi nữa đổ chuông. Hai cuộc gọi liên tiếp bị từ chối. Lâm Tuệ Mẫn mất kiên nhẫn, cô ta đành gửi đi một tin nhắn: không muốn gặp con gái mình nữa hay sao? Phương Minh Trung đọc xong tin nhắn thì cau mày một cách khó hiểu. Khi anh còn đang đứng bất động, điện thoại lại đổ chuông báo một cuộc gọi video của Lâm Tuệ Mẫn. Do dự một hồi, những ngón tay dài cũng lướt phim phím xanh ở những giây cuối cùng. Vừa kết nối, trên màn hình đã hiện lên hình ảnh Minh Kiều đang ngồi trước một bàn ăn cùng với Lâm Tuệ Mẫn. Vừa thấy anh, con bé liền òa lên khóc: chú ơi, con muốn về nhà. Phương Minh Trung vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy con bé khóc mếu như vậy, anh lại nhẹ giọng an ủi con bé theo bản năng: Minh Kiều, đừng sợ, đợi một lát chú sẽ đến đón con. Sao con bé lại ở đó? Cô muốn cái gì? Trông lên khóe môi một nụ cười khẩy, Lâm Tuệ Mẫn bắt đầu tiếp lời: sao con bé lại ở đây à? Tôi thấy nó chơi một mình nên có lòng tốt đưa con bé về đây giúp các người thôi. Nhìn gương mặt lạnh nhạt kia qua màn hình điện thoại, Lâm Tuệ Mẫn nắm trong tay đến 99% là Phương Minh Trung vẫn chưa biết thân phận thực sự của Minh Kiều. Cô ta gật gù hài lòng với hiện thực này rồi lên giọng mỉa mai: Phương Minh Trung ơi là Phương Minh Trung, tưởng thế nào? Thì ra anh cũng chỉ là một kẻ ngu dốt. Mà xem ra bao nhiêu cái ngu dốt của thiên hạ này anh chiếm hết làm của riêng cho mình rồi. Nghe những lời mỉa mai kia, Phương Minh Trung vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, trước sau như một, không hề thay đổi biểu cảm. Cô ở đâu? Tôi tới đón con bé. Nói xong lời này, sắc mặt anh bỗng nhiên trùng xuống. Anh không xác định được muốn tới đón con bé vì ở đó nó cho anh một cảm giác quen thuộc, hay muốn đón con bé là vì Kiều An. Anh chỉ biết nhìn con bé khóc mếu sợ hãi như vậy, trong lòng anh đầy lo lắng là thật. Muốn đón nó sao? Tôi quên không nói cho anh biết, đi cùng nó còn một người nữa, anh chỉ được chọn một thôi. Sau khi nghe Lâm Tuệ Mẫn nói xong lời này, Phương Minh Trung cau mày nhìn cô ta đầy chán ghét: đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi. Một câu này của Phương Minh Trung đâu đủ làm cho cô ta sợ hãi, ngược lại cô ta còn trưng lên bộ mặt khiêu chiến. Không muốn biết ai đi cùng với con bé sao? Vừa nói cô ta vừa đứng lên đi sang phòng bên cạnh. Cánh cửa mở ra khiến Phương Minh Trung không còn giữ nổi bình tĩnh khi thấy Kiều An đang bị trói hai tay, miệng cũng bị dán băng dính, ngồi bất động giữa nhà. Người đàn ông hét lên một câu bằng giọng băng giá: Lâm Tuệ Mẫn, cô muốn gì? Nhìn Phương Minh Trung lo lắng như vậy, Lâm Tuệ Mẫn càng trở nên kích động. Cô ta lớn tiếng cười rồi lại nhả ra một địa chỉ cùng những lời đe dọa: chỉ được đến một mình. Sau 30 phút anh không có mặt, tôi sẽ mang cô ta tặng cho mấy tên vệ sĩ bên ngoài. Sau khi gọi điện nhờ Hoàng Bách giúp đỡ, Phương Minh Trung vội rời khỏi công ty tìm theo địa chỉ Lâm Tuệ Mẫn nói. Trong một ngôi nhà cũ vùng ngoại ô thành phố, vừa bước vào, Phương Minh Trung đã thấy không ít những tên đàn ông cao to lực lưỡng mặc đồng phục đen đứng xếp hai hàng ngay ngắn trước sân. Phía bên trong Lâm Tuệ Mẫn đang đùng đỉnh nhấp nháp từng ngụm trà. Thấy bóng dáng quen thuộc đi vào, cô ta liền đặt tách trà trong tay xuống bàn, trên môi nở ra một nụ cười thích thú. 20 phút 16 giây, anh nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Cô ấy đâu? Lại một nụ cười khẩy hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Nói như vậy là anh muốn chọn cô ta? Đừng vội đừng vội, để tôi cho anh biết một sự thật trước, rồi anh quyết định chọn ai cũng chưa muộn đâu. Dứt lời cô ta nhanh chóng đứng dậy đi trước. Theo sau cô ta là Phương Minh Trung cùng 4 tên vệ sĩ áo đen. Đến một căn phòng nhỏ, trước khi mở cửa cô ta còn không quên nhắc nhở Phương Minh Trung: nhớ suy nghĩ cho kỹ, lần này tôi không có lòng tốt cho anh chọn lại đâu. Cánh cửa mở ra, Phương Minh Trung vội lao đến ôm Kiều An vào lòng trấn an cô: đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh đưa em về. Tinh thần Kiều An lúc này vô cùng hoảng loạn, cô sợ hãi siết chặt cánh tay của Phương Minh Trung, lắp bắp từng từ: cứu, cứu con, cứu con. Phương Minh Trung còn chưa hiểu chuyện gì thì lại nghe được tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ phía sau. Kịch hay bắt đầu rồi, tò mò quá. Tôi thực sự muốn xem tình huống cầu huyết ngoài đời thật sẽ có được cái kết như trong phim hay không. Lâm Thủy Mẫn nói xong lại rút điện thoại ra kết nối một cuộc gọi. Cô ta nhìn rõ là Minh Kiều đang sợ hãi ngồi trước bàn ăn, mới giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Kiều An: trả con cho tôi. Vừa nhìn thấy con gái, Kiều An liền hét lên một câu, buông cánh tay Phương Minh Trung ra vội vàng lao lên phía trước. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, Lâm Tuệ Mẫn, cô đã bị hai tên vệ sĩ áo đen giữ chặt. Buông cô ấy ra. Phương Minh Trung, tôi nói lại cho anh nghe, giữa cô ta và con nhóc đó, anh chỉ được chọn một thôi. Minh Trung, cứu con, đó là con của chúng ta. Em vừa nói cái gì? Như sợ mình nghe nhầm âm thanh vừa phát ra, Phương Minh cau mày hỏi lại: đứa bé năm đó chính là Minh Kiều, nó còn sống, mau cứu con đi anh. Kiều An vừa nói vừa hoảng loạn vùng vẫy khỏi hai tên vệ sĩ cao to bên cạnh. Nhìn người phụ nữ đang lã chã rơi lệ, trong lòng của Phương Minh Trung dâng lên thứ cảm xúc hỗn tạp, vừa thương vừa giận, khiến anh nhất thời đứng như chôn chân tại chỗ. Nó là con của anh ư? Bảo sao khuôn mặt đó với em gái của anh lại giống nhau đến như vậy? Ánh mắt anh lóe lên một tia hạnh phúc khi nghĩ về cô công chúa nhỏ của mình. Nhưng rồi trái tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹt khi nghĩ đến trách nhiệm của người làm cha bao nhiêu năm nay. Còn chua xót hơn khi nghĩ tới việc cô vẫn muốn giấu giếm anh về đứa con của bọn họ. Rốt cuộc là cô muốn gì? Rốt cuộc thứ tình cảm cô dành cho anh là thật lòng hay là đùa giỡn? Rốt cuộc là anh phải cố gắng bao nhiêu nữa để được cô tha thứ? Cố gắng tới khi nào cô mới chịu chấp nhận anh? Trong sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, Phương Minh Trung cất giọng trầm khàn đưa ra lựa chọn của mình: thả con bé ra. Các ngón tay cuộn tròn lại thành quyền, anh nhìn lướt qua Kiều An một lượt rồi xoay người rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn tiếng cười man dợ. Lâm Tuyển Mẫn đắc chí nhìn cơ thể Kiều An mệt mỏi ngồi sụp xuống nền nhà. Trần Kiều An, không nghĩ mình cũng có ngày hôm nay chứ gì. Cô mở to mắt ra mà nhìn đi. Suy cho cùng thì cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Càng nghĩ tới việc Phương Minh Trung bỏ lại Kiều An ở nơi này, Lâm Tuyển Mẫn càng phấn khích. Trần Kiều An, đến giờ này tôi cũng không ngại nói cho cô nghe. Ngày cô được gà vào nhỏ Phương, chính là tôi làm sắp xếp để Phương Minh Trung không thể ở bên cô. Ngày cô ly hôn, chính là tôi lấy được chìa khóa từ Bảo Lâm để về đó đợi cô đến thu dọn đồ. 3 năm cô ra nước ngoài, anh ta đã tốn không ít tiền của để thuê người tìm cô. Chính là tôi đã mua chuộc để cho bọn họ đưa thông tin sai lệch khiến cho hắn không thể tìm được cô. Chính là tôi muốn các người cả đời này chỉ có thể chơi mèo vườn chuột với nhau, mãi mãi không thể hòa hợp. Những thứ đã là của tôi thì dù có vứt đi, tôi cũng không cho người khác sờ vào, nhất là loại người thấp hèn như cô. Lâm Thủy Mẫn vừa dứt lời thì nghe một tiếng rầm chói tai. Chính là Phương Minh Trung sau khi đưa Minh Kiều cho Hoàng Bách đã vội vàng tìm cách quay trở lại. Thật không ngờ vừa đến cửa lại nghe được những lời kia của Lâm Tuệ Mẫn. Trên thân ảnh cao lớn tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc. Người đàn ông bừng bừng nổi giận đập mạnh lên cánh cửa. Lâm Tuệ Mẫn, còn trò bị ổi nào cô chưa làm ra nữa không? Vừa thấy anh, hai tên vệ sĩ liền nhanh tay lôi Kiều An về phía mình giữ chặt. Lâm Tuệ Mẫn có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cô ta lại nhích môi cười nhạt rồi tiến lại bàn trà. Sự đùng đỉnh của Lâm Tuệ Mẫn càng làm cho không khí trong phòng trở nên u ám nặng nề. Phương Minh Trung đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía cô ta cùng một câu ra lệnh lạnh lùng. Thả cô ấy ra. Đáp cái nhìn của Phương Minh Trung là câu nói mỉa mai thách thức. Thả cô ta ra sao? Đâu có dễ. Tôi đã nói rồi, anh chỉ được chọn một thôi. Đừng tham lam quá. Rốt cuộc là cô muốn gì? Tôi muốn gì sao? Lâm Tuệ Mẫn gõ gõ ngón tay lên đầu ra vẻ như đang suy nghĩ. Trước thái độ này của Lâm Tuệ Mẫn, Phương Minh Trung thực sự không còn kiên nhẫn. Anh như một con thú khát mồi lao về phía hai tên vệ sĩ đang giữ Kiều An. Một tên vệ sĩ tiến lên trước phản đòn. Hắn ta luôn nghĩ rằng mấy đám cậu ấm cô chiêu ngoài việc có nhiều tiền ra thì cũng chẳng có tài năng gì đáng nói. Nhưng thật không ngờ chưa tới 2 phút hắn đã bị Phương Minh Trung khống chế. Lâm Tuệ Mẫn nãy giờ vẫn ung dung ngồi uống trà xem giao đấu. Thấy tên kia nhanh chóng bị hạ gục, cô ta liền hất tay ra hiệu tên kia hỗ trợ. Bao năm quen nhau, cô ta chưa từng biết Phương Minh Trung lại có thân thủ tốt như vậy. Ngày hôm nay, nhân cơ hội này cô ta muốn xem anh giỏi đến đâu. Được đồng bọn hỗ trợ, tên vệ sĩ lúc nãy nhanh chóng phản đòn thoát khỏi sự khống chế trong tay Phương Minh Trung. Lúc này cuộc giao chiến bắt đầu không cân sức, đối thủ có 2 người. Trong khi Phương Minh Trung vừa phải dồn lực chiến đấu, lại phải để mắt bảo vệ Kiều An. Phía bên ngoài, Từ Hướng cùng đội cảnh sát địa phương cũng đang tiến dần vào ngôi nhà. Bên trong căn phòng, một người phụ nữ sợ hãi đứng run rẩy sát góc tường. Một người nhàn nhã ngồi thưởng thức hết chén trà này lại đến chén trà khác. Thi thoảng cô ta còn vỗ tay tán thưởng cuộc giao chiến. Trải qua 5 phút đồng hồ, nhưng Phương Minh Trung chưa hề tỏ ra lao lực. Thân ảnh cao lớn liên tục né đòn rồi lại tung trưởng chính xác tuyệt đối. Nhìn người của mình mỗi lúc một yếu thế, sắc mặt Lâm Tuệ Mẫn cũng dần trở nên xám xịt. Cái khí thế hống hách tự đắc khi nãy cũng chẳng biết đã biến mất từ khi nào. Một lũ ăn hại. Lâm Tuệ Mẫn tức giận nghiến răng nghiến lợi giết lên một câu. Sau khi nhìn một tên vệ sĩ bị đánh lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, một tên bị quật ngã nằm bất động dưới nền nhà. Tưởng như cuộc chiến đến đây là kết thúc, không ngờ tên kia sau khi lại được thăng bằng, lại gầm rú lao lên một lần nữa. Trong lúc hai người đàn ông đang chiến đấu sống còn, thì Lâm Tuệ Mẫn lại lóe lên một suy nghĩ độc ác trong đầu. Sau khi đặt chén trà trong tay xuống bàn, cô ta vơ vội con dao gọt hoa quả trên bàn mà lao về phía Kiều An. Cánh tay cầm dao giơ lên không trung, rồi dùng hết sức lực của bản thân hạ một đường thẳng xuống người trước mặt. Một tiếng hét chói tai vang lên, Lâm Tuệ Mẫn cũng vì tiếng hét này làm cho hoảng loạn, run sợ lùi lại phía sau. Kiều An giơ bàn tay nhuốm màu máu tươi lên trước mặt, rồi hoảng loạn gọi tên người đàn ông đang gục trên vai mình. Vừa rồi chính là Phương Minh Trung nhìn thấy Lâm Tuệ Mẫn cầm dao lao đến chỗ Kiều An. Anh không kịp ngăn cản cô ta lại, nên chỉ đành lấy thân mình chắn trước mặt Kiều An. Cảm giác đau dữ dội ập đến, Phương Minh Trung cảm thấy hai chân anh như mềm nhũn ra, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Đừng sợ. Nói chưa hết câu, người đàn ông đã nhắm nghiền hai mắt, cứ thế mà lịm đi trên vai Kiều An. Đừng ngủ, anh mở mắt ra đi. Minh Trung. Thấy Phương Minh Trung mất tỉnh táo, Kiều An càng hoảng sợ. Cảm giác tội lỗi dâng lên mãnh liệt. Nếu cô chịu để ba con họ nhận nhau, có lẽ Lâm Tuệ Mẫn đã không có cơ hội này. Không vì đỡ nhát dao kia thay cô thì anh cũng không thành ra như thế này. Sau khi giải quyết xong đám vệ sĩ canh dưới nhà, Từ Hướng cùng đội cảnh sát tìm được đến nơi, thì không khí trong căn phòng đã sộc lên mũi họ một mùi máu tươi tanh nồng. Trong bệnh viện, Từ Hướng và Hoàng Bách liên tục đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Kiều An vẫn không ngừng run rẩy được thanh tâm ôm chặt trong lòng. Sự tĩnh lặng của màn đêm cùng khí trời oi ả của mùa hạ càng làm cho người ta thêm phần bức bối. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Hơn 1 giờ đêm, đoàn người trong phòng cấp cứu mới lần lượt bước ra. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Đáp lại sự mong chờ của Kiều An chỉ là sự tĩnh lặng cùng những cái lắc đầu lặng lẽ. Vị bác sĩ già trầm giọng cất lời. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Hai tai Kiều An như ù đi. Cô không còn nghe được thứ âm thanh gì đang phát ra. Trước mắt cô cũng chỉ còn lại một màu đen tối. Cơ thể mệt mỏi không còn giữ được thăng bằng, từ từ đổ xuống. 2 năm sau, trong ngôi nhà rộng lớn giữa trung tâm thành phố, Minh Kiều đang chạy xung quanh nô đùa cùng ông bà cụ. Sự ra đi của Phương Minh Trung khiến cho hai người già trở nên suy sụp. Chính vì có Minh Kiều, họ mới có thể lấy lại tinh thần để tiếp tục sống tới ngày hôm nay. Con bé chính là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban cho họ ở tuổi xế chiều. Mỗi ngày ông bà cụ đều xem con bé như viên ngọc minh châu mà nâng niu cưng chiều. Trong thời tiết cuối thu se lạnh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Người phụ nữ xinh đẹp trầm lặng ngồi trước bia mộ người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ. Những năm nay cô đã thay anh chăm sóc ông bà, nuôi dạy Minh Kiều, còn thay anh phát triển An Việt không ngừng lớn mạnh. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì mỗi chiều chủ nhật cô đều dành thời gian ở bên anh, mặc cho thời tiết mưa dông hay nắng cháy. Mỗi lần đến cô đều kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Cô kể anh nghe chuyện công ty, cô kể anh nghe người bạn hoàng bách của anh, cuối cùng cũng từ bỏ cuộc chơi ngoan ngoãn cưới về một cô vợ Tây xinh đẹp. Từ Hướng đã kế thừa gia nghiệp nhỏ Từ. Cô kể Thanh Tâm và Chí Minh vừa đón một bé kháu khỉnh. Cao Anh đã giao lại công ty cho em gái rồi sang Mỹ tìm cô bạn gái đã nhiều năm không gặp. Cô còn nói Lâm Thủy Mẫn sau khi lĩnh án đã phát điên trong lao tù. Ngày hôm nay tới thăm anh, cô mang theo loài hoa anh thích, rồi trầm lặng ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ trên bia đá. Hôm nay cô không kể chuyện cho anh nghe mà chỉ ngắm nhìn anh rồi bật khóc, giọng nói run rẩy theo từng tiếng nấc. Em nhớ anh, rất nhớ anh. Cô nhớ anh, nhớ những bữa cơm anh nấu, nhớ mỗi sáng cùng anh đi làm, nhớ cả mỗi tối có anh ở bên. Mỗi lúc tiếng khóc của cô càng thê lương. Hai năm qua cô luôn cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho ông bà, cố gắng mạnh mẽ để nuôi dạy công chúa nhỏ, cố gắng để thay anh gánh vác gia sản nhỏ Phương. Thế nhưng ngày hôm nay ngồi trước mặt anh, cô không còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cô thấy trống vắng, thấy cô đơn lạc lõng, thấy hối hận cho sự ích kỷ của bản thân. Minh Trung, em sai rồi. Cuộc đời này em đã nợ nhỏ Phương quá nhiều. Em mang ơn dưỡng dục của ông bà, em nợ anh một mạng sống. Nói xong cô đau khổ cục đầu lên tấm bia đá lạnh lẽo, mặc cho tiếng khóc vỡ òa nức nở. Kiều An. Trong nghĩa trang vắng lặng, từng cơn gió thu nhẹ nhàng mang theo âm thanh trầm ấm truyền đến tai của Kiều An. Kiều An. Lại một tiếng gọi nữa vang lên. Lúc này Kiều An mới thực sự tin vào thính giác của mình. Cô đưa tay lau vội khuôn mặt đang đẫm lệ rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Xa xa một bóng người cao lớn đang từng bước tiến về phía cô. Kiều An thẫn thờ nhìn bóng dáng ấy, rồi lảo đảo đứng lên. Càng lúc bóng dáng ấy càng đến gần, còn Kiều An vẫn cứ thất kinh ngây ngốc tại chỗ. Anh về rồi. Kiều An nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trên bia đá. Nước mắt không biết từ khi nào cũng đã lại đầm đìa trên gương mặt trắng bệch. Cô sợ hãi đưa tay lên bụng miệng, rồi lại loạng choạng lùi lại từng bước. Có phải vì cô thương nhớ anh quá nên đã sinh ảo giác rồi hay không? Hay là ông trời đang muốn trừng phạt sự ích kỷ của cô, mang theo dòng suy nghĩ miên man? Cô nhắm mắt lại mặc cho cơ thể mềm nhũn từ từ ngã xuống. 7 giờ tối, Kiều An mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh. Đây rõ ràng là phòng của cô, mọi thứ đều rất quen thuộc. Em tỉnh rồi. Giọng nói của người đàn ông cho cô biết đây không phải là mơ. Anh là ai? Cô nắm chặt tấm chăn trong tay, lấy hết can đảm để lên tiếng. Anh là bạn trai của em. Anh là Phương Minh Trung. Nghe được lời này, ánh mắt long lanh lại bắt đầu rơi lệ. Anh đưa tay ôm cô vào lòng rồi nhẹ giọng giải thích. Năm đó mọi người đưa em vào phòng bệnh, còn lại Hoàng Bách ở lại bên anh. Sau đó cậu ta liền phát hiện chỉ số sinh tồn của anh đang hoạt động trở lại. Cậu ta còn phát hiện ra có người trong bệnh viện muốn lấy mạng của anh thay Lâm Tuệ Mẫn. Vì vậy cậu ta cùng Từ Hướng đánh liều sắp xếp một thi thể khác thế chỗ của anh, rồi đưa anh tới một bệnh viện khác. Thật không may chiếc xe đó trên đường đi gặp tai nạn, khiến anh hôn mê hơn một năm mới tỉnh. Nước mắt Kiều An ướt đẫm vai áo người đàn ông, giọng nói run rẩy. Có chuyện như vậy được sao? Cô nhớ lại khi đó cô ngất đi, tới khi tỉnh lại muốn nhìn anh lần cuối thì lại bị Hoàng Bách ngăn cản, còn nói đã đưa anh đi làm nghi thức cuối cùng rồi. Đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ, Kiều An lại bật khóc nức nở. Anh có biết là em đã sợ hãi như thế nào không? Anh có biết là em nhớ anh như thế nào không? Tại sao tỉnh lại rồi anh còn không trở về nữa? Vẫn là những hành động quen thuộc. Phương Minh Trung nhéo lên má cô mấy cái, tỏ vẻ cưng chiều rồi mới cất lời. Anh phải giải quyết xong những người muốn lấy mạng anh rồi mới an tâm trở về. Nếu để cho họ được yên ổn, anh sợ rằng gia đình chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Đợi anh nói dứt lời, cô liền đưa tay vòng qua cổ của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt, như thể bao ấm ức, bao nhớ thương những năm qua cô gửi trọn vào nụ hôn ấy. Trước hành động táo bạo này, Phương Minh Trung có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó anh lại điên cuồng mà đáp trả. Trong hơi thở gấp gáp, người đàn ông cất giọng thầm thì, Kiều An, gả cho anh được không? Ánh mắt cô nhìn anh đầy âu yếm dịu dàng, nhưng lời nói lại ương bướng, tinh nghịch. Xuống xin phép ông bà em đi. Phương Minh Trung vui vẻ gật đầu. Sau bao năm cuối cùng anh cũng nghe được câu trả lời ưng ý. Sao ông bà Phương có thể không chấp nhận thằng cháu rể này cho được cơ chứ? Anh ôm cô vào lòng cười một cách mãn nguyện. Anh yêu em. Minh Kiều cả tối cứ quấn lấy Phương Minh Trung díu dít. Mẹ nói tên của con chính là được ghép lại từ tên của ba và mẹ. Sau này con lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như mẹ, tài giỏi như ba. Với người ba có khuôn mặt đẹp không tì vết này, con bé vô cùng sùng bái. Ba nó cũng xem nó như là bảo bối mà nâng niu ở trên tay. Buổi tối hôm ấy, trong căn nhà rộng lớn tràn ngập tiếng cười. Hai người già, cuộc đời này của họ coi như không còn gì tiếc nuối. Với hai người trẻ thì còn gì hạnh phúc hơn khi được ở bên nhau sau bao thăng trầm sóng gió. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong bộ truyện này rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.